Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 250 lừa đảo chỗ tối. Lão thái thái đã sớm lửa giận ngút trời, nơi nào còn nhìn nổi đi. Nắm nhánh trúc tiến lên. Sau lưng Diệp Thanh Thanh tiếc nuối lắc đầu. Chỉ thiếu một chút liền hôn lên đây, nàng níu lại cũng muốn theo sau xem náo nhiệt Diệp Đồng. Nhỏ giọng nói. Liền ở đây ngoan ngoãn ngây ngốc. Nghe lời Diệp Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Cũng ở hai chân. Cũng không nhúc nhích. Diệp Thanh Thanh tại hắn tiểu bàn trên mặt hôn một cái, chạy chậm đuổi theo Lão Thái Thái. Lão Thái Thái một tròi hai, nói không chừng ăn thiệt thòi, nàng phải đi làm người giúp đỡ. Nhưng rất nhanh Diệp Thanh Thanh liền biết rõ mình suy nghĩ nhiều. Lão Thái Thái uy lực so với năm đó. Chỉ có hơn chớ không kém. Lục Thanh Tuyền cái này thứ nhất đếm ngược kinh sợ bao. Căn bản không phải là Lão Thái Thái đối thủ. Không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ. Lão nương cũng biết ngươi sẽ không an tâm làm việc. Ban ngày liền cấu kết nam nhân hôn miệng. Ngươi sao ngứa đi so với ngươi cái đó tao quả phụ nương còn tao. Lão Thái Thái âm thanh đến nhân đến. Nhánh trúc như mưa rơi một loại quất vào Diệp Lan trên người. Vừa rút ra bên mắng. Thô tục như thủy triều. Đem Diệp Lan mắng so với gà tiệm nhỏ tỷ cũng không bằng. Lục Thanh Tuyền từ nhỏ sống ở đại viện. Kia tiếp xúc qua Lão Thái Thái loại này hương giã thôn phụ. Trong lúc nhất thời ngốc lăng ở. Bất quá Diệp Lan kêu khóc âm thanh. Khiến Lục Thanh Tuyền rất mau trở lại qua thần. Hỏa khí đi lên. Nghe nữa Diệp Lan kêu bà nội. Hắn thì biết rõ cái này xấu xí tàn bạo thô tục Lão Thái bà. Chính là ngược đãi hắn Lan Nhi cái đó mụ phù thủy. Hỏa khí vượng hơn nhiều. Diệp Nai Nai. Có lời thật tốt nói. Đừng động thủ. Lục Thanh Tuyền cố nén lửa giận. Muốn cùng Lão Thái Thái thật tốt nói phải trái. Cũng vươn tay đoạt Lão Thái Thái trong tay nhánh trúc. Hắn rất có lòng tin. Chỉ là một tiểu Lão Thái Thái mà thôi. Hắn coi như ở bộ đội thân thủ không được tốt lắm. Có thể đối phó cái Lão Thái Thái khẳng định dư giả. Nhưng Lục Thanh Tuyền nhưng không biết Lão Thái Thái năm đó huy hoàng sự tích. Lão Thái Thái trở tay chính là một gậy trúc cái. Quất vào Lục Thanh Tuyền trên mu bàn tay. Lại một bãi nước miếng ới đi qua. Ta nhổ vào ai cùng ngươi cái không biết xấu hổ lưu manh bụi đời thật tốt nói. Làm phát bực Lão Nương. Lão Nương đi cục công an cáo ngươi cường nữ liên quan đàn bà. Nhìn dung mạo ngươi nhân mô cầu dạng. Làm được chuyện lại không bằng heo chó. Lão Thái Thái một hơi thở không mang theo thở gấp. Đem Lục Thanh Tuyền mắng cầu huyết phúng đầu. Hơn nữa có bệnh thích sạch sẽ Lục Thanh Tuyền cũng không dám nữa đến gần Lão Thái Thái. Hắn thật sợ cái này xấu xí Lão Thái bà lại nhổ nước miếng. Mới vừa rồi chiếc kia hắn tránh. Nhưng vẫn là đem hắn áp tâm quá sức. Diệp Nai Nai ngài chớ nói nhảm. Ta cùng Lan Nhi trong sạch Lục Thanh Tuyền gấp. Càng là hối hận mới vừa rồi không nhịn được. Tại sao lại ở đây loại địa phương động tình đây. Thật may Diệp Thanh Thanh không có tới. Còn có khoan nhượng. Ngược lại tên ngu xuẩn kia dễ dụ. Lão nương con mắt không mù. Mới vừa rồi các ngươi không phải là ở hôn miệng ngươi tên là gì. Nhà ở đâu khiến ba mẹ ngươi Minh Nhi cách bên trên nhà ta cầu hôn. Lão Thái Thái rất nhanh liền có chủ ý. Thật vất vả mắt được cái người tiêu tiền như rác. Nàng không phải là rất tốt gõ một khoản trúc sang không thể Nai Nai. Hắn chính là Lục Mặt Đường đệ. Kêu Lục Thanh Tuyền. Không nghĩ tới hắn và Diệp Lan ở nơi đối tượng đâu rồi. Chặt chặt Diệp Thanh Thanh xông tới. Dễu cợt nhìn đây đối với tiện nhân. Thanh Thanh ngươi hiểu lầm ta cùng Lan Diệp Lan chẳng qua là bạn bình thường. Ta thích vẫn là ngươi. Lục Thanh Tuyền thất kinh. Sắc mặt cũng biến hóa. Diệp Lan tâm lý khổ sở. Có thể là Lục Thanh Tuyền đại nghiệp. Nàng hay lại là cố nén khổ sở. Phụ họa nói. Thanh Tuyền ca tới hỏi thăm Thanh Thanh ngươi chuyện. Chúng ta thật chẳng có chuyện gì. Lão Thái Thái một gậy trúc cái quất vào Diệp Lan trên người. Hỏi thăm phải dùng tới hôn miệng từ các ngươi phát tao. Khác kéo tới Thanh Thanh trên đầu. Không biết xấu hổ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 251 dục cầm cố túng. Lão Thái Thái đem Diệp Lan hung hăng đánh một trận. Nghiêng đầu hướng bó tay luống cuống Lục Thanh Tuyền nói. Ngày mai khiến ba mẹ ngươi qua đến cầu thân. không đến ta phải đi đại viện đem ngươi làm chuyện tốt dán đại tự báo. Làm cho tất cả mọi người đều biết con trai của đoàn trưởng là cách lưu manh nào buổi đời Diệp Nai Nai ngài nghe ta giải thích. Ta cùng Diệp Lan thật trong sạch. Ta thích là Thanh Thanh. Lục Thanh Tuyền vội vã giải thích, không để ý tới sau lưng thê thê thảm thảm chân ái. Thậm chí hắn còn có chút oán trách Diệp Lan. Làm gì không phải là muốn gọi điện thoại đem hắn gọi tới nguy hiểm như vậy địa phương tới. Lão Thái Thái nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Chỉ Lục Thanh Tuyền hỏi. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào Nai Nai? Ngươi đừng nghe hắn thối lắm. Hắn mới vừa rồi đều cùng Diệp Lan hôn miệng đây. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Cũng bắt tại chỗ. Còn có mặt mũi nói thích nàng cặn bã nam tiện nữ vừa vặn phân phối thành một đôi. Lão Thái Thái suy nghĩ một chút cũng phải. Rõ ràng hai người này ôm chung một chỗ hôn miệng. Cùng cháu gái khẳng định không liên quan. Nàng người Diệp ra đều là quy củ. Chỉ có tao quả phụ nuôi đi ra lẳng lơ. Mới có thể ban ngày phát tao. Nhà ta Thanh Thanh đã đính hôn. Ngươi thiếu hướng trên đầu nàng tát nước sơ. Hắc tâm chó má. Lão nương quất chết ngươi. Lão Thái Thái một cái bước nhanh về phía trước. Liền với rút ra chừng mấy nhánh trúc. Lục Thanh Tuyền kiêng kỵ Lão Thái Thái nước miếng thần công. Chỉ đành phải liên tiếp lui về phía sau. Trên người còn bị rút ra đến mấy lần. Hỏa lạt lạt đau. Lão nương chờ ngươi hai ngày. Nếu là không cho ta Diệp ra lời giải thích. Chờ lão nương đại tự báo. Lão nương nhất định phải đem ngươi chuyện xấu. Khiến toàn bộ đại viện nhân đều biết. Lão Thái Thái âm lãnh ánh mắt. Nhìn đến Lục Thanh Tuyền tâm lý truyền hình trực tiếp mau. Âm thầm kêu khổ. Sớm biết Diệp ra mụ phù thủy cũng khó dây dưa như vậy. Hắn nói cái gì cũng sẽ không tới. Lần này có thể làm sao bây giờ Thanh Thanh ngươi tin tưởng ta. Ta thật cùng Diệp Lan không có gì. Ta chỉ thích ngươi. Lục Thanh Tuyền lo lắng hơn nhưng là Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này khẳng định nhìn thấy hắn cùng với Diệp Lan. Vốn là bây giờ liền đối với hắn xa cách. Sau này chỉ sợ càng khó hơn dỗ. Diệp Thanh Thanh khinh bỉ nhìn hắn. Nói châm chọc. Lục Thanh Tuyền nói như ngươi vậy. Sẽ không sợ Hàn Diệp Lan tâm mới vừa rồi các ngươi nhưng vẫn là khanh khanh ta đây không có. Ngươi xem sai. Chẳng qua là góc độ vấn đề. Ta chỉ là muốn hướng Diệp Lan hỏi thăm ngươi sự tình. Lục Thanh Tuyền còn muốn tranh cãi. Diệp Thanh Thanh lại không kiên nhẫn nghe tiếp. Hơn nữa Lão Thái Thái càng không kiên nhẫn. Nàng một gậy chúc cái quất tới. Mang muốn dựa vào gần Diệp Thanh Thanh Lục Thanh Tuyền cho đuổi đi. Một cái níu lại khóc tỉ tê Diệp Lan. Đi. Biết điều cho ta lên trên công phu. Lão Thái Thái lôi kéo Diệp Lan hướng giày ra xưởng đi. Coi như bắt Lục Thanh Tuyền cái này người tiêu tiền như rác. Nhưng nên làm việc vẫn phải là liên quan. Một phân tiền cũng không thể thiếu kiếm. Thanh Thanh ngươi hãy nghe ta nói. Lục Thanh Tuyền căn bản không để ý tới điềm đạm đáng yêu Diệp Lan. Hắn bây giờ chỉ muốn khiến Diệp Thanh Thanh tin tưởng chính mình là thuần khiết. Nhiều như vậy tài sản à. Mắt thấy sắp đến tay. Nếu là thất bại trong gang tấc, hắn hội đau lòng được hộp máu. Lục Thanh Tuyền ngươi có xấu hổ hay không, cách ta xa một chút. Nhìn thấy loại người như ngươi chân đứng hai thuyền người cặn bã liền chán ghét. Diệp Thanh Thanh cố ý mắng câu. Làm bộ tức giận rời đi. Ngày hôm sau còn phải dẫn này con rắn độc xuất động. Tạm thời sẽ để cho Lục Thanh Tuyền lầm sẽ tự mình là đang ven đi. Lục Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên. Tâm lý thở phào. Diệp Thanh Thanh quả nhiên là đang ven. Như vậy cũng tốt, làm hắn cũng không có đuổi theo. Bây giờ Diệp Thanh Thanh đang bực bội bên trên. Nói nhiều hơn nữa cũng không nghe vào. Chờ hai ngày nữa lại tìm nữ nhân này giải thích đi. Đến lúc đó hắn nói vài lời khen. Rồi đưa nhiều quà nhỏ. Định có thể đem thằng ngu này dụ được hồi tâm chuyển ý. Kia bút kích xù tài sản. Hắn nhất định phải được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu mười chương 252 chuẩn bị lập gia đình đi. Lúc ăn cơm chiều. Lão Thái Thái mắt nhìn cúi đầu Diệp Lan. Nói với Diệp Chí Quốc. Diệp Lan đã nơi tốt đối tượng. Ta cùng người nam nhân kia nói. Khiến hắn trong vòng 2 ngày đến cửa cầu hôn. Nai Nai không phải như vậy. Ta không nơi đối tượng. Diệp Lan nhỏ giọng giải bày. Nàng không biết có nhiều muốn gả cho Lục Thanh Tuyền. Có thể nàng không thể xấu tình lang đại sự. Nếu không Thanh Tuyền ca chắc chắn sẽ không vui vẻ. Không nơi đối tượng ngươi còn thân hơn miệng lão thái thái một tia tử đập xuống. Diệp Lan đau đến nước mắt lại chảy xuống. Cầu khẩn nhìn Trầm Diễm Hồng. Trầm Diễm Hồng căn bản không làm rõ ràng tình trạng. Bận rộn bồi cười hỏi. Mẹ! Ngài có phải hay không hiểu lầm Lan Nhi quy củ? Làm sao có thể lão thái thái mặt đầy khinh bỉ? Đánh gãy nàng. Loại người như ngươi nuôi dưỡng cho gia quy của con gái ta cùng Thanh Thanh tận mắt nhìn thấy cái này tiểu đồ đĩ ban ngày ôm nam nhân hôn miệng. Không phải là làm đối tượng. Nàng chẳng lẽ là đang ở bán bi? Diệp Chí Quốc nhíu chặt mi. Bất mãn nói. Mụ mụ. Nói chuyện khác khó nghe như vậy lão nương nói chuyện khó đi nữa nghe. Cũng không cái này tiểu đồ đĩ làm việc khó coi. Thanh Thiên rõ ràng ngày. Ôm nam nhân hôn miệng. Thật may lúc ấy không những người khác nhìn thấy. Bằng không chúng ta Diệp ra danh tiếng. Toàn bộ khiến cái này tiểu đồ đĩ cho lấy hết sạch lão thái thái càng nói càng phát cáu. Ở Diệp Lan trên người dùng sức rút ra mấy cái. Diệp Lan không dám trả đũa. Chẳng qua là díu dít đất khóc tỉ tê. Lại nhỏ giọng giải bày mấy câu. Lại không hề có tác dụng. Hoàn toàn bị lão thái thái giọng oang oang áp chế. Thanh Thanh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Chí Quốc cùng nhà mình lão nương không nói được, ngược lại hỏi Diệp Thanh Thanh. Ta cùng Nai Nai muốn đi nhìn Diệp Lan đi làm thế nào? Kết quả nhìn thấy nàng và Lục Thanh Tuyền đang lộng đường ôm hôn miệng. Hơn nữa Diệp Lan còn mắng Nai Nai là mụ phù thủy, nói Nai Nai ngược đãi nàng. Diệp Thanh Thanh thêm dầu thêm mỡ, đem lão thái thái lửa giận tưới vượng hơn. Lại rút ra Diệp Lan mấy cái. Hướng Diệp Chí Quốc mắng. Ngươi nhìn một chút. Đây chính là ngươi nuôi dã con gái. Cho nàng ăn uống. Nàng không biết cảm ơn. Còn ở bên ngoài mắng lão nương. Hắc tâm gan tiểu đồ đĩ ta không có ba. Ta không có Diệp Lan trong lòng biết không ổn. Chỉ đành phải cắn chết không thừa nhận. Có thể căn bản không dùng. Diệp Chí Quốc mặt trầm xuống. Đối với Diệp Lan ở bên ngoài chây lão thái thái bất mãn hết sức. Mẹ của hắn lại không được. Dù sao cũng là trưởng bối. Diệp Lan quá không hiểu chuyện mụ mụ đừng nóng giận. Ta sẽ giáo huấn Lan Nhi. Chuyện này đúng là nàng không đúng. Diệp Chí Quốc nói tốt. Lão thái thái lửa giận tắt nhiều. Con trai mặt mũi vẫn là phải cho. Nàng hung hăng trợn mắt Diệp Lan. Tuyên bố. Diệp Lan nếu tìm kỹ đối tượng, dứt khoát sẽ để cho nàng cơm sáng lập gia đình. Ta cùng Lục Thanh Tuyền nói tốt, khiến ba mẹ hắn trong vòng 2 ngày đến cửa cầu hôn. Diệp Chí Quốc lại không lạc quan như vậy. Hắn và Nhạc Hồng Hà vợ chồng đã từng quen biết, đều là 10 phần điệu bộ. Làm sao có thể để ý Diệp Lan mụ mụ? Chỉ sợ bọn họ sẽ không tới đây. Lão thái thái tiếng hừ lạnh. Không đến lão nương liền tự mình đến cửa. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh. Nghĩ đến nàng và Hà Vĩ Thiệu dẫn quân nhập uống đại nghiệp. Cũng không thể khiến lão thái thái làm hỏng. Đã nói đạo. Nai Nai. Nếu không ta trước cùng Lục Gia Gia nói chuyện này đi. Lục Gia Gia đặc biệt sáng suốt. Hắn nhất định sẽ không để cho Diệp Lan thua thiệt. Ngày trước đừng đi náo a. Ta sau này còn phải gả tới Lục gia đây. Lão thái thái vỗ vỗ bắp đùi. Đúng vậy. Cháu gái sau này còn phải gả đi Lục gia. Mặc dù là thường tiền hàng. Có thể rốt cuộc là thân tôn nữ. Ở không ảnh hưởng con trai tôn tử lợi ích điều kiện tiên quyết. Lão thái thái còn là hy vọng Diệp Thanh Thanh qua tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 253 mỗi người có tâm tư riêng cứ như vậy. Ngươi trước cùng Lục gia lão gia tử nói. Nhìn hắn thế nào lời giải thích. Muốn là đồng ý kết hôn. Hai chúng ta nhà thương thảo tiếp lễ vật đám hỏi chuyện. Lão thái thái phân phó nói. Hơn nữa lão thái thái sớm có kế hoạch. Lục Thanh Tuyền ba mẹ là làm quan. Nhà khẳng định có tiền. Lễ vật đám hỏi nói ít phải hơn 5 ngàn. Thiếu một phân cũng không được. Cơm sáng đưa cái này nửa cái mạng gả ra ngoài. Đỡ cho sự ở nhà nháo tâm. Trầm Diễm Hồng vặn chặt mi. Nàng căn bản không làm rõ ràng tình trạng. dứt khoát không lên tiếng. Sau khi ăn cơm xong, nàng chạy đi Diệp Lan căn phòng, thấy trên người nàng vết thương, thương tiếc vạn phần. Kết quả là chuyện gì xảy ra, ngươi và Thanh Tuyền làm sao sẽ để cho lão thái bà cùng Thanh Thanh cho nhìn thấy? Trầm Diễm Hồng cho Diệp Lan xoa thuốc, giọng có oán trách. Tốt chuyện tốt biến thành như bây giờ, con gái thật là quá không hiểu chuyện. Diệp Lan tâm lý càng khổ, không dừng được lau nước mắt. Ta nào biết lão thái bà cùng Thanh Thanh lại đột nhiên xuất hiện. Mẫu thân, làm sao bây giờ? Trầm Diễm Hồng sắc mặt âm trầm. Một lúc lâu, nàng đột nhiên lộ ra nụ cười, dứt khoát tương kế tựu kế đi. Ngươi gả cho Lục Thanh Tuyền cũng tốt, những thứ kia tài sản làm sao bây giờ? Diệp Lan tâm lý hoan hỉ, nàng rốt cuộc có thể gả cho Thanh Tuyền ca. Có thể nàng lại có chút không nỡ bỏ. Nhiều như vậy tài sản, thật muốn buông tay sao? Trầm Diễm Hồng trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Thanh Thanh đã coi thường Lục Thanh Tuyền, mẫu thân sẽ lại an bài cái miệng ngọt nam nhân đi câu dẫn kia ngu xuẩn? Tài sản ai cũng đừng nghĩ lấy được. Nàng lúc trước muốn kém Lục Thanh Tuyền cả ngày ở bộ đội, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Diệp Thanh Thanh thay lòng rất bình thường. Nàng lúc này được tìm một bản xứ anh tuấn hậu sinh, đem kia nha đầu chết tiệt kia mê điên đảo tâm thần, nghe lời răm rắp. Đi đâu đi tìm nghe lời nam nhân, vạn nhất đàn ông kia được tài sản không chịu lấy ra làm sao bây giờ? Diệp Lan lo lắng. Nàng lo lắng hơn nếu như đổi thành nam nhân khác, những thứ kia tài sản nàng một phần cũng không chiếm được. Mẫu thân tâm lý chỉ có con trai, nàng khẳng định sẽ đem tất cả tài sản cũng để lại cho Diệp Hoa. Nhưng nếu như đối phương là Lục Thanh Tuyền, tài sản chính là nàng. Bất kể là Diệp Chí Quốc hay lại là Diệp Hoa, muốn tài sản cũng phải nhìn nàng tâm tình. Nàng cao hứng liền cho chút, mất hứng một phần cũng không cho. Trầm Diễm Hồng lại trong lòng có dự tính, tự nhiên được tìm nghe lời nam nhân, còn phải nắm được hắn nhược điểm. Đi, chuyện này mẫu thân sẽ đi làm, ngươi liền an tâm chờ lập gia đình đi. Có lão thái bà ra tay, này cọp hôn sự nhất định có thể thành. Lúc này Trầm Diễm Hồng lại vui mừng lên, có lão thái thái ở, chỉ có lão thái thái mới có thể đối phó Nhạc Hồng Hà cái đó thế lợi dược. Nàng chỉ cần ở một bên xem kịch vui liền có thể. Diệp Lan miễn cưỡng cười cười, tâm lý lo lắng bất an, cũng không có gả cho tình lang vui sướng. Gả cho Lục Thanh Tuyền nàng dĩ nhiên cao hứng, có thể nếu như không có tài sản, nàng sau này thân mật kích xù tiền giải phẫu từ đâu tới? Chỉ dựa vào Lục Thanh Tuyền kia chút tiền lương, không biết năm tháng nào mới có thể gọp đủ ngày thứ hai. Lục Thanh Tuyền cha mẹ cũng không có đến cửa. Lão thái thái không chút hoang mang, ổn định như núi. Ngày thứ ba vẫn là không có đến cửa. Lão thái thái khiến Diệp Thanh Thanh đi Lục ra nói một tiếng. Thật tốt cùng lão gia tử nói, chúng ta tiên lễ hậu binh, không thể mất lễ phép. Lão thái thái đối với lão thủ trưởng vẫn là có mấy phần kính trọng, cũng không muốn cùng Lục lão gia tử đối nghịch. Nai Nai yên tâm, ta khẳng định thật tốt nói. Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Đồng đi Lục ra. Hôm nay sự tình thật nhiều, thân tử giám định kết quả đi ra, hơn nữa nàng còn phải dẫn Lục Thanh Tuyền đi nhập uống. Trước khi đi, điện thoại vang, là Lục Thanh Tuyền đánh tới. Diệp Thanh Thanh vui, vừa vặn tỉnh nàng chuyện. Nàng vốn còn muốn chủ động ước người này đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 254 im lìm. Lục Mặc Thanh Thanh, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Diệp Lan thật không có gì, ngươi đừng giận ta được không? Lục Thanh Tuyền ý vị đất giải mày. Diệp Thanh Thanh không nói tiếng nào, chờ người này nói không sai biệt lắm, lúc này mới chậm lại giọng. Trong điện thoại không nói được, tìm một chỗ nói rõ ràng đi được. Chúng ta hay là đi chỗ cũ đi, ta mời ngươi ăn bữa ăn tây có được hay không? Lục Thanh Tuyền tâm lý hoan hỉ, là hắn biết thằng ngu này dễ dụ, vài ba lời liền nói động. Diệp Thanh Thanh tâm lý cười lạnh, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói có thể, sau một tiếng gặp. Cúp điện thoại sau, nàng cho Hà Vĩ Thiệu gọi điện thoại. Sau một tiếng, Lục Thanh Tuyền sẽ xuất hiện ở mát cơ va phòng ăn tây. Dép sơ Hà Vĩ Thiệu rất nhanh liền nói cho Đinh Bát. Mát cơ va phòng ăn tây là Bình Giang thành phố nổi danh phòng ăn tây. Trước giải phóng thì có. Rất nhiều tuổi trẻ tình nhân cũng sẽ đi nơi đó ước hẹn. Ngươi lại cùng ai gọi điện thoại trả thế nào không đi? Lục gia lão thái thái từ trong sân hái mấy cây hành lá đi vào. Đối với Diệp Thanh Thanh bây giờ còn không xuất phát rất bất mãn. Phương Di đánh tới để cho ta mang tiểu đồng đi chơi, cách này thì đi. Diệp Thanh Thanh thuận miệng biên cái lý do đem lão thái thái cho lừa bịp được. Nàng mang theo tiểu đồng ra ngoài. Trên mặt là không ngừng được cười. Nếu không phải vì tránh ngại, nàng thật muốn đi mát cơ va phòng ăn nhìn đại hí đây. Tỷ tỷ vui vẻ, Diệp đồng cười hì hì nói. Thật lâu không thấy tỷ tỷ vui vẻ như vậy, tỷ tỷ vui vẻ hắn liền vui vẻ. Diệp Thanh Thanh hỉ tư tư ở Diệp Đồng trên mặt chính miệng. Lại chính miệng. Đúng. Tỷ tỷ đặc biệt vui vẻ. Bởi vì bại hoại phải xui xẻo. Diệp Đồng thẹn thùng sờ một cái mặt. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Tỷ tỷ luôn là yêu thân hắn. Hắn cũng vô cùng yêu thích. Nhưng là tỷ tỷ. Không hôn nhẹ. Tiểu Đồng lớn lên. Diệp Đồng nhỏ giọng nói. Diệp Thanh Thanh lăn xuống. Thất Thanh cả cười. Ở Diệp Đồng thịt núc ních trên mặt nhẹ nhàng bóp xuống. Ai dạy ngươi nói? Tiểu Đồng chính mình khẳng định không nói ra những lời này. Thiết đàn cũng khả năng không nhiều. Cũng là Lâm Thục Phương đi. Diệp Thanh Thanh cảm thấy là có chuyện như vậy. Nhưng ra nàng ngoài ý muốn tỷ phu nói. Tiểu Đồng lớn lên. Không thể hôn nhẹ. Diệp Đồng nhu nhu nói. Diệp Thanh Thanh thoáng cái sưởng sờ. Lại là Lục Mặc người này làm gì dạy Tiểu Đồng những thứ này, chẳng lẽ là ghen? Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Nhất định là có chuyện như vậy. Người này quả nhiên là một mười phần im lìm. Ngoài miệng không nói. Phía sau lại len lén cho vào suýt Tiểu Đồng. Hừ. Nàng chính là muốn thân Tiểu Đồng. Chua chết cái này khẩu thị tâm phi ra hỏa, tỷ phu ngươi không nói rõ ràng. Những người khác không thể thân. Tỷ tỷ có thể. Ngoan ngoãn, Diệp Đồng ngoan ngoãn ớt tiếng. Hắn ngược lại nghe tỷ tỷ. Ừ, tỷ phu cũng muốn nghe, nhưng tỷ phu cũng phải nghe tỷ tỷ. Đản đản nói. Trong nhà sau này đều là tỷ tỷ nói coi là Lục lão gia tử không ở nhà. Lâm Thục Phương cũng tương tự không có ở đây. Chỉ có Lục Mặc cùng Thiết Đản ở. Thiết Đản theo thường lệ mang theo Diệp Đồng đi bắt trùng. Trong nhà lại chỉ còn hai người bọn họ. Lục Mặc kỳ quái nhìn không ngừng cười ngây ngô Diệp Thanh Thanh. Không nhịn được hỏi. Hôm nay ngươi đặc biệt cao hứng? Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt to đều là sao. Nhưng tin tức tốt lại không thể cùng Lục Mặc chia sẻ. Chuyện này nàng muốn lừa gạt Lục Mặc cả đời. Bởi vì ngày mai là có thể nhìn thỏ giải phẫu hiệu quả. Ta đương nhiên cao hứng a. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nói. Nàng phải làm Lục Mặc tâm lý cả đời hiền lành khả ái tiểu công chúa. Cho nên những thứ kia chuyện xấu tất cả đều không thể khiến Lục Mặc biết. Hơn nữa nàng cũng không nói láo. Nàng cao hứng một nửa nguyên nhân. Đúng là bởi vì Lục Mặc chân khôi phục có hy vọng đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 255 giả vờ chính đáng. Lục Mặc hoài nghi nhìn Diệp Thanh Thanh. Mặc dù nha đầu này mặt đầy chân thành. Nhưng hắn chính là cảm thấy nha đầu này chưa có hoàn toàn nói thật. Giống như là lừa gạt đến hắn làm chuyện xấu. Nha đầu này trong mắt trừ ra tâm. Còn có làm chuyện xấu được như ý sau đắc ý. Tuyệt đối tính kế nhân, mặc dù cùng Diệp Thanh Thanh chẳng qua là một tháng này tiếp xúc mật thiết thời gian. Có thể Lục Mặc lại đối với nha đầu này biết quá sâu. Mỗi lần Diệp Thanh Thanh tính kế nhân sau. Đều sẽ có loại này đắc ý gian trá ánh mắt. Lần này nàng lại tính kế ai? Ngươi không phải là lại làm chuyện xấu chứ? Lục Mặc cố ý hỏi. Diệp Thanh Thanh mí mắt nhảy nhót. Chột dạ rũ xuống mi mắt. Lên tiếng chối. Không có. Ta đều tốt ngoan ngoãn. Làm chuyện xấu là Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan. Lục Mặc thiêu mi. Kinh ngạc hỏi. Bọn họ thế nào? Diệp Thanh Thanh con mắt vòng vo một chút. Tiến tới Lục Mặc bên tai. Khạc hơi nóng. Lục Mặc chỉ cảm thấy cổ quả quyết. Thân thể run lên. theo bản năng bỏ qua một bên đầu, sang giọng nói chuyện khác áp sát như thế nha. Đầu này càng ngày càng không dè đặt, luôn là yêu dở trò hết lần này tới lần khác, hắn còn càng ngày càng hoan hỉ. Lục Mặc ảo não chính mình không đảm định, quyết định nhiều hơn nữa thêm 100 cái tay tập tạ, cũng thêm Mặc Tả Tam Đại Kỷ Luật Bát Hạng chú ý 50 lần. Không có chân chính đứng lên trước, hắn quyết không thể lấy để mặc cho chính mình. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ nhẹ, lại lỗ thổi gió mát. Lục Mặc tim gan lại run rẩy run rẩy, đầu phiết được mở thêm, nhưng tâm lại nhảy càng vui mừng. Hít sâu một cái, trầm giọng nói, hấp tấp nói im lìm. Diệp Thanh Thanh tiếng lẩm bẩm, phía sau ngay cả tiểu đồng giấm đều ăn, ngay mặt lại giả vờ chính đáng. Hừ, nói cái gì? Lục Mặc không có nghe Thái Thanh, chỉ nghe được Môn Thiếu. Trong lúc nhất thời không biết Diệp Thanh Thanh nói có ý gì. Diệp Thanh Thanh hì hì cười cười, lườm hắn một cái, không có gì. Nàng liền muốn treo cái này giả vờ chính đáng, nhìn hắn có thể nghẹn bao lâu. Lục Mặc bất đắc dĩ nhìn nàng, càng ngày càng giống tiểu hài tử. Nhưng hắn cũng không biết sao, chính là thích xem nha đầu này náo, vẫn thích nhìn nha đầu này rút ra như gió đất cười. Đặc biệt đất thoải mái, hắn nhìn đã cảm thấy vui vẻ. Ta đã nói với ngươi à, ngày hôm trước Lục Thanh Tuyền đi tìm Diệp Lan, hai người bọn họ ban ngày liền ôm chung một chỗ hôn miệng, bị bà nội ta cho bắt cái tại chỗ. Diệp Thanh Thanh mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lục Mặc cả kinh, thật? Diệp Thanh Thanh lườm hắn một cái, đương nhiên là thật, lúc ấy ta cũng ở đây, tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ ôm quá chặt chẽ, còn thân hơn miệng đâu rồi. Bà nội ta để cho ta tới cùng Lục gia gia nói cầu hôn chuyện. Lục Mặc lại cả kinh, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Yêu cầu cái gì thân ngươi ngốc à? Bà nội ta hàng ngày cũng buồn Diệp Lan kia nửa cách mạng hôn sự, bây giờ thật vất vả bắt được Lục Thanh Tuyền, nàng có thể tùy tiện bỏ qua cho Diệp Thanh Thanh? Cho Lục Mặc một cái liếc mắt mà. Ta đã nói với ngươi, nhị thúc ngươi nhị thẩm lúc này liền chuẩn bị tốt, chảy máu nhiều đi. Liền lão thái thái kia chết đòi tiền tính tình, lễ vật đám hỏi tiền tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5.000 khối nhạc hồng hà. Cái đó vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, đụng phải lão thái thái nhổ lên một mao lão gà trống. Ngược lại nhìn các nàng ai có thể thắng? Lục Mặc nghe buồn cười, mặc dù nói cay nghiệt nhiều, nhưng nha đầu này hình dung phải trả là rất sinh động. Chẳng qua là nhị thúc ta nhị thẩm sẽ không đồng ý, Lục Mặc khẳng định nói. Hắn nhị thẩm con mắt đều dài hơn đến trên trời, tâm tâm niệm niệm đất chính là leo chức cao. Diệp Lan như vậy thân thể, hơn nữa lại là người nhà bình thường xuất thân, Nhạc Hồng Hà làm sao có thể để ý? Diệp Thanh Thanh tiếng hừ, cũng không do bọn họ, nhà ta lão thái thái cũng không phải là ăn chay. Nếu không phải ta khuyên ở, bà nội ta sớm chạy đại viện tới gián đại tự báo trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 10 chương 256. Đối mặt thực tế, Lục Mặc cảm thấy kỳ quái, nha đầu này mới vừa rồi mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác, chỉ mong xem kịch vui bộ dáng, bây giờ có trò hay nhìn. Nàng ngược lại khuyên lão thái thái. Diệp Thanh Thanh nhìn ra hắn nghi ngờ, giải thích, bà nội ta uy lực quá lớn, thật ồn ào các ngươi một nhà cũng phải xui xẻo. Ta chỉ muốn nhìn Lục Thanh Tuyền một nhà trò hay, không muốn xem Lục gia gia cùng Phương Di. Nói xong nàng xít lại gần Lục Mặc, mặt đầy ta thật biết điều, nhanh khen ngợi ta đi. Mắt lon lon nhìn Lục Mặc, tâm lý ấm áp. Tiểu nha đầu mặc dù thích quậy đằng, có thể có lúc nhưng lại hiểu chuyện khiến nhân đau khổ trong lòng. Hắn không nhịn được đưa tay ra, đã sớm tay lòng ngứa ngáy, đặc biệt muốn bóp một cái cách đó thịt núc ních mũi. Có thể nhanh tay đụng phải mũi lúc, Lục Mặc giật mình một cái, tay nhanh chóng biến hóa phương hướng, hướng lên trên rời đi, ở Diệp Thanh Thanh trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lần này đối kháng, Lục Mặc khu cằn nói câu, liền cực nhanh đất rút tay về, quy quy củ củ đặt ở trên chân, con mắt cũng rời về phía bên kia, mắt nhìn thẳng, lỗ tai thính lại nhiệt. Diệp Thanh Thanh chờ nửa ngày, chỉ chờ tới một cách không ôn nhu cũng không lãng mạn tìm ra manh mối giết. Thất vọng vô cùng. Rõ ràng người này mới vừa rồi là muốn sờ mặt nàng tới. Làm sao lại biến hóa đạo đây, bất quá nàng rất nhanh lại vui vẻ. Vẫn có rõ ràng tiến bộ đi. Đây chính là Lục Mặc lần đầu tiên chủ động đánh ra đây không nóng này. Trước tìm ra manh mối giết. Lại vách tường đông cuối cùng giường đông hì hì, nàng có là kiên nhẫn, ta lần đó làm không đúng. Diệp Thanh Thanh nguyết hắn một cái. Chạy đi tủ lạnh cầm chi bổng băng ăn. Thỉnh thoảng nhìn một chút treo trên tường chung. Cũng sắp buổi trưa. Lục lão gia tử cùng Lâm Thục Phương vẫn chưa trở lại. Ngươi thân tử dám định báo cáo đi ra không, Lục Mặc quan tâm hỏi. Xế chiều đi cầm kết quả. Diệp Thanh Thanh bên liếm bổng băng vừa nói. Có chút thờ ơ. Còn có một tia sợ hãi. Không có thể tránh thoát Lục Mặc con mắt. Lục Mặc nhìn ra nàng trốn tránh. Rõ ràng buổi sáng liền có thể bắt được kết quả. Nha đầu này sợ. Nếu như ngươi thật không phải là Diệp Chí Quốc con gái. Ngươi định làm như thế nào, Lục Mặc trực tiếp địa phương hỏi. Hắn biết hỏi như vậy quá tàn nhẫn. Nhưng Diệp Thanh Thanh sớm muộn cũng phải đối mặt thực tế. Trải qua hắn nhiều lần suy đoán. Diệp Chí Quốc 89 phần 10 không phải là nha đầu này cha ruột. Diệp Thanh Thanh tay run run yên lặng. Bổng băng bắt đầu hóa tan tích ở trên tay nàng, hơi lạnh. Trong phòng không khí ngưng trệ, chỉ có hẻo chung tí tách âm thanh. Lục Mặc không có lên tiếng, lặng lặng nhìn Diệp Thanh Thanh, trong mắt có hắn mình cũng không biết đông tích. Nếu quả thật không phải là, ta đây cũng sẽ không mềm lòng. Quá lâu, Diệp Thanh Thanh rốt cuộc trả lời, ánh mắt trở nên có chút lạnh, nhưng lại càng làm cho Lục Mặc đông tích. Nhưng hắn vẫn là tiểu đồng cha ruột. Lục Mặc nhắc nhở. Khoảng thời gian này, hắn ở Lâm Thục Phương nơi đó biết nhiều năm đó chuyện cũ. Lại trải qua chính mình phân tích. Suy đoán ra Diệp Thanh Thanh cha đẻ do người khác. Rất có thể là kia bút thần bí tài sản chủ nhân. Mà Diệp Đồng lại hẳn là Diệp Chí Quốc con trai ruột. Hơn nữa còn là Từ Nhã Lị tâm bất cam tình bất nguyện sinh ra con trai. Bởi vì Từ Nhã Lị nhiều lần cùng Lâm Thục Phương nhắc qua. Nàng chỉ cần Diệp Thanh Thanh một đứa con gái đủ rồi. Sẽ không lần thứ hai sinh đẻ. Ở đột nhiên có thai sau. Từ Nhã Lị còn nhiều lần đều muốn đánh dụng Diệp Đồng. Lâm Thục Phương khuyên như thế nào đều vô dụng. Cuối cùng vẫn là bởi vì Từ Nhã Lị thân thể không được. Không thể nào thai. Nàng lúc này mới buông tha. Diệp Thanh Thanh tâm lý cố gắng hết sức quấn quýt. Chính là như vậy nàng mới không muốn đi bệnh viện cầm kết quả. Chính là sợ sẽ đối mặt lựa chọn khó khăn. Nàng có thể không có chút nào băn khoăn đất trả thù Trầm Diễm Hồng một nhà ba người. Nhưng Diệp Chí Quốc. Nàng tóm lại xuống không nhẫn tâm, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 257 vô cùng hối hận ta không biết. Đi một bước nhìn một bước đi. Nhìn hắn sau này sẽ làm gì. Diệp Thanh Thanh buồn buồn nói thật là phiền như vậy quấn quýt chính mình. Thật không có tiền đồ, có thể bất kể là kiếp trước. Hay lại là cho tới bây giờ. Diệp Chí Quốc đều không tự mình làm qua tổn thương nàng chuyện. Rất nhiều chuyện cũng chỉ là nàng suy đoán. Như thế nào đi nữa. Nàng vẫn không thể đối với Diệp Chí Quốc chủ động hạ ngoan thủ. Nhưng nếu như hắn phản bội mụ mụ ngươi đâu, Lục Mặc lạnh giọng nói. Đối mặt địch nhân đáng sợ nhất chính là cần quyết đoán mà không quyết đoán. Hắn rất hiểu Diệp Thanh Thanh lúc này quấn quýt. Dù sao Diệp Chí Quốc ngụy trang thời gian quá hay. Hay đến lừa gạt được tất cả mọi người. Bao gồm gia gia của hắn cùng mẫu thân. Cũng đối với hắn giao khẩu khen. Không khơi ra một chút không phải là. Nhưng hắn càng phân tích lại càng phát giác Diệp Chí Quốc là một cái toàn thân cũng ngâm tràn đầy nọc độc rắn độc. Thậm chí rất có thể Diệp Chí Quốc cùng Từ Nhã Lị hôn nhân từ vừa mới bắt đầu chính là bị mưu hại. Còn có Từ Nhã Lị khó sinh. Cố ý nuôi lệch Diệp Thanh Thanh. Hơn nữa ở bên ngoài nuôi con tư sinh đầy đủ mọi thứ. Đều nói rõ Diệp Chí Quốc âm hiểm cay độc. Bụng dạ cực sâu. Đối với Diệp Thanh Thanh có ý đồ bất lương. Nếu như Diệp Thanh Thanh đối với này con rắn độc mềm lòng. Cuối cùng có một ngày sẽ bị rắn độc cắn ngược một cái. Lục Mặc tâm rút ra rút ra. Hắn không muốn thấy nha đầu này bị thương tổn. Cho nên, đau dài không bằng đau ngắn. Thà khiến Diệp Thanh Thanh ngày sau bị thương, còn không bằng bây giờ sẽ để cho nàng trước thời hạn thanh tỉnh, nhận rõ chính mình vị trí hiểm áp hoàn cảnh. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh, mê mang ánh mắt nhất thời thanh minh, thầm mắng mình hồ đồ. Nàng tại sao có thể bởi vì Diệp Chí Quốc dối trá từ phụ biểu tượng liền mềm lòng? Nếu như nàng thật không phải là Diệp Chí Quốc nữ nhi ruột thịt, như vậy Diệp Chí Quốc đối với nàng được chỉ có một khả năng, vì nàng kia bút tài sản. Thanh Thanh, nhớ mẫu thân lời nói, nhất định phải nhớ vang lên bên tai Từ Nhã Lịa trước khi chết sẵn dò. Diệp Thanh Thanh trong lòng rét một cái. Nàng rốt cuộc minh bạch mẫu thân vì sao lại trước khi chết lặp đi lặp lại nói những lời này. Thanh Thanh, mẫu thân cho ngươi lưu tốt nhiều đồ, đều là ngươi. Ngươi nếu coi trọng, ai cũng không thể cho, ba cũng không có thể nha. Ở không người lúc, Từ Nhã Lịa nói nhiều nhất chính là chỗ này. Câu, có thể cô ấy là lúc còn nhỏ, chỉ cho là mẫu thân nói là món đồ chơi và ăn ngon quà vặt, căn bản không hướng tài sản bên trên nghĩ. Lại nghĩ tới Từ Nhã Lịa trước khi chết cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt, Diệp Thanh Thanh tâm lý đau xót. Lúc ấy phía sau nàng chính là Diệp Chí Quốc a. Từ Nhã Lịa trước khi chết đều tại phòng bị Diệp Chí Quốc, nói rõ Diệp Chí Quốc khẳng định làm thật xin lỗi mẫu thân chuyện. Nàng thế nào ngu như vậy, đến bây giờ mới suy nghĩ ra. Diệp Thanh Thanh nước mắt nhất thời tràn ra, Lục Mặc cũng hoảng. Thật tốt thế nào khóc, hắn không khỏi hối hận. Nha đầu này mới 17 tuổi, vẫn chỉ là đứa bé, hắn tại sao phải lên mặt nhân tiêu chuẩn đi yêu cầu. Lần này được, đem nha đầu này cho chọc khóc. Đừng khóc, ta chỉ là suy đoán mà thôi, rất có thể đều là sai. Ngươi đừng để trong lòng. Lục Mặc xuất ra khăn tay vùng về lau chùi nước mắt, lời nói không có mạch lạc, từ trước đến giờ bất động như sơn biểu tình. Lần đầu tiên xuất hiện hốt hoảng. Diệp Chí Quốc là người xấu, mẹ của ta đã sớm nói cho ta biết, nhưng ta quá đần, đến bây giờ vừa nghĩ đến ta quá đần, ta thế nào đần như vậy. Diệp Thanh Thanh càng khóc càng lớn tiếng, nàng không cách nào tha thứ chính mình. Mẫu thân đã sớm nhắc nhở nàng, có thể nàng lại cùng kẻ ngu như thế, còn coi Diệp Chí Quốc là thành tử phụ, đối với hắn lời nói gì nghe nấy, cũng không có chăm sóc ký tiểu đồng. Làm hại hắn chết thảm cũng là bởi vì nàng quá đần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 258 thân thế đại minh. Diệp Thanh Thanh thút tha thút thít mà đem Từ Nhã Lịa khi còn sống lại nói, còn có Từ Nhã Lịa trước khi chết gì thường. Nước mắt không dừng được lưu. Lúc trước nàng không biết mẫu thân khổ tâm, nhưng bây giờ nghĩ thông suốt, nàng cũng không so với thương tiếc mẫu thân. Mẹ nàng trước khi chết đều tại đề phòng Diệp Chí Quốc, không dám nói chuyện với ta. Ta thế nào đến bây giờ mới suy nghĩ ra, ta thật là ấp heo a. Diệp Thanh Thanh áo não nện đầu mình, dùng rất nhiều sức lực, như vậy nàng mới cảm giác tâm lý còn dễ chịu hơn một ít. Có thể tưởng tượng đến Từ Nhã Lịa trước khi chết bộ dáng, nàng tâm lại vặn lên. Mẫu thân khi đó nhất định rất tuyệt vọng chứ. Lục Mặc bắt Diệp Thanh Thanh tay, nha đầu này đấm chính mình cùng đấm bao cát như thế, lại để cho nàng đấm đi xuống, nhất định sẽ não chấn động. Ngươi khi đó mới 5 tuổi, không nghĩ ra rất bình thường. Ngươi đã rất tốt. Lục Mặc không biết phải an ủi như thế nào Diệp Thanh Thanh. Hắn từ trước đến giờ không giỏi nói chuyện, lúc này hắn rất hâm mộ Lục Thanh Tuyền tài ăn nói. Nếu như là đường để ở, nhất định rất nhanh thì có thể đem Diệp Thanh Thanh dỗ vui vẻ chứ. Lòng ta đau mẫu thân, nàng nhất định trải qua rất khổ. Diệp Thanh Thanh nằm ở Lục Mặc trên chân, nước mắt toàn bộ lau tại hắn trên quần, tiếng nức nở càng ngày càng vang. Lục Mặc đưa tay ra, trên không trung dừng lại mấy giây, cuối cùng hạ xuống, dừng lại ở Diệp Thanh Thanh trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Lục Mặc cũng không lại an ủi Diệp Thanh Thanh, dứt khoát khiến nha đầu này khóc đủ, khóc xong tâm lý mới có thể thoải mái. Hơn nữa hắn cũng càng thêm chắc chắn Từ Nhã Lịa khó sinh khẳng định cùng Diệp Chí Quốc có liên quan. Từ Nhã Lịa trước khi chết nhất định cũng suy nghĩ ra, cho nên mới phòng bị Diệp Chí Quốc. Hơn nữa như vậy không yên tâm con gái, Khi đó, sắp chết Từ Nhã Lị, khẳng định vô cùng lo lắng, còn tấm bé Diệp Thanh Thanh rơi vào âm hiểm cay độc Diệp Chí Quốc trong tay đi. Thật may nha đầu này tự mình nghĩ minh bạch, Từ Nhã Lị trên trời có linh, nhất định sẽ vui vẻ yên tâm. Khóc lâu, Diệp Thanh Thanh dần dần ngừng khóc tỉ tê, ngượng ngùng nhìn Lục Mặc ướt nhẹp ốm quần, một mảng lớn toàn bộ ướt dính vào trên chân. Xoa một chút mặt đi, Lục Mặc đem khăn tay đưa cho nàng. Con mắt cũng khóc sưng, trên gương mặt còn có nước mắt. Lúc trước Diệp Thanh Thanh cùng hỏa như thế minh diễm, thật giống như không thấy nàng buồn qua. Như vậy thích cười nha đầu, khóc lên lại sẽ thương tâm như vậy. Ta đi rửa mặt. Diệp Thanh Thanh không dám ngẩng đầu, tiếp tục qua khăn tay đi phòng vệ sinh, rửa mặt mới ra ngoài. Trên mặt nhẹ nhàng khoan khoái nhiều, nhưng con mắt hay lại là hồng hồng. Mũi cũng vậy, nhìn tội nghiệp. Ngươi nói ta cha ruột sẽ là ai, những thứ kia tài sản sẽ không chính là cha ta. Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Mới vừa rồi rửa mặt lúc, nàng đang suy nghĩ những thứ này. Tài sản khẳng định cùng ngươi cha đẻ có liên quan. Ta đã sai người đang điều tra 18 trước hồ sơ, nhất định sẽ tra rõ. Lục Mặc an ủi. 18 trước tài liệu quá loạn, rất nhiều cũng rơi mất. Cha được tới cố gắng hết sức tốn sức, đến bây giờ còn không đầu mối. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, tâm lý đối với vị kia thần bí cha đẻ hết sức tò mò. Ngươi nói ta cha đẻ có phải hay không là kêu Cố Niệm Từ? Người kia có thể danh tự này rõ ràng cho thấy nữ nhân, sẽ không có nam nhân lấy tên này đi. Cũng không biết hắn còn sống chưa, tại sao không tìm đến ta cùng mẫu thân? Lục Mặc cau mày một cái, hắn đối với vị này thần bí cha đẻ cảnh ngộ cũng không lạc quan. Có nhiều như vậy tài sản, ở đó một rối loạn niên đại chính là nguyên tội, có thể bình yên vô sự có khả năng cực kỳ nhỏ. Và lại Từ Nhã Lị luôn là đang lo lắng vị này cha đẻ, nói rõ khi đó hắn hẳn đã không rõ tung tích. Nếu không Từ Nhã Lị làm sao có thể sẽ hạ mình gả cho Diệp Chí Quốc, cũng hắn ở rất xa địa phương đi. Sau này cũng sẽ gặp mặt lại. Lục Mặc an ủi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, tâm tình tốt nhiều, cũng càng thoải mái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 259 mua hoa nữ hải mát cơ va phòng ăn tây. Phòng ăn bố trí vài chục năm như một ngày. Tiểu tứ trên bàn vung trải ca rô khăn trải bàn. Mỗi trên bàn lớn cũng xen vào một nhánh kiều diễm ướt át hoa hồng. Phòng ăn diện tích cũng không quá lớn, để thư giản âm nhạc. Anh Tuấn nước Nga xuất ca mặt thẳng đồng phục, trong tay nâng mầm, mang theo tao nhã lễ phép mỉm cười, qua lại ở trong phòng ăn. Đây chính là mát cơ va phòng ăn Tây đặc sắc. Người hầu phần lớn đều là người nước Nga. Trước giải phóng chính là như vậy. Trừ kia vài năm rối loạn bên ngoài, phía sau ông chủ lại noi theo này một đặc sắc. Lục Thanh Tuyền thật sớm đi tới phòng ăn, trước thời hạn gần nửa giờ, ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi. Diệp Thanh Thanh bất kể đi chỗ nào ăn cơm, cũng yêu ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi, vừa ăn vừa nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Thật ra thì Lục Thanh Tuyền tổng cộng chỉ đem Diệp Thanh Thanh tới chỗ này ăn rồi hai bữa cơm. Phòng ăn Tây tiêu phí cũng không thấp, ăn một bữa hơi chút ra dáng chút liền muốn chừng trăm khối. Người bình thường ai ăn nổi, mỗi lần Lục Thanh Tuyền cũng phải toàn mấy tháng tiền xài vặt mới dám mời Diệp Thanh Thanh ăn bữa ăn Tây. Sau khi ăn xong hắn lại được chi tiêu dè sẻn, chuẩn bị một chút một lần mời khách tiền. Cũng đúng là như vậy, Lục Thanh Tuyền nhận định Diệp Thanh Thanh là yêu mộ hư vinh nữ hài. Giống như Diệp Lan liền cố gắng hết sức thân thiết, mỗi lần đi ra ăn cơm cũng sẽ chủ động chọn kinh tế lợi ích thiết thực quán cơm nhỏ. Xa xỉ nhất cũng chỉ là điểm hai cái thức ăn xào, bình thường phần lớn ăn một chén hoành thánh hoặc là một tô mì, mấy đồng tiền đủ rồi. Diệp Thanh Thanh ăn một bữa, Diệp Lan có thể ăn mười mấy bữa. Chỉ một điểm này liền thể hiện các nàng hai người khác nhau trời vực. Người hầu đi tới, mỉm cười hỏi. Lục Thanh Tuyền khoát khoát tay, biểu thị đám người đến gọi thêm bữa ăn. Người hầu cho hắn rót ly nước chanh, lễ phép rời đi. Lục Thanh Tuyền tâm tình vô cùng sốt ruột, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay. Cách hắn cùng Diệp Thanh Thanh ước định thời gian còn kém một khắc đồng hồ. Trên thực tế khẳng định ít nhất phải chờ 20 phút trở lên. Diệp Thanh Thanh mỗi lần ước hẹn đều thích tới trễ. Tiên sinh, mua đóa hoa đưa bạn tốt chứ? Một cách nhu nhược thanh âm ở Lục Thanh Tuyền vang lên bên tai. Lục Thanh Tuyền tim đập nhanh, không khỏi ngẩng đầu lên. Một vị thân mặc đồ trắng áo đầm thanh lệ nữ hài, trong tay khoác một giỏ hoa hồng, trong tay kia nắm một nhánh, hướng hắn thẹn thùng cười. Tiên sinh, mua đóa hoa được không? Chỉ cần ngũ giác tiền một đóa. Nữ hài đem hoa đưa tới Lục Thanh Tuyền trước mặt, nụ cười càng e lệ, còn thẹn thùng cúi đầu. Chỉ một sát na kia đang lúc Lục Thanh Tuyền tâm huyền liền bị kích thích, mừng rỡ ngoài ý muốn nhìn bán hoa nữ hài. Cô gái này cùng Lan Nhi thật giống như, nhất là trên người nhô nhược khí chất, tựa như không cốc u lan một dạng làm người thương yêu tiếc. Nhưng rất rõ ràng, bán hoa nữ hài so với Diệp Lan đẹp hơn, mặt mày còn có phong tình, giơ tay lên nhấc chân giữa đều là quyến rũ, bất chi bất giác đà động Lục Thanh Tuyền tâm. Được a, cho ta 10 đóa. Lục Thanh Tuyền hào phóng xuất ra 5 khối tiền. Hắn chú ý tới trên người cô gái quần trắng đã sặc vàng ố, trên chân giày đá bóng còn phá cái lỗ nhỏ, nói rõ cô gái này gia cảnh cũng không tốt. Thật đáng thương. Nữ hài cảm kích nhìn hắn, trong mắt lên hơi nước. Tạ tạ tạ tạ tiên sinh, ngươi thật là người tốt. Lục Thanh Tuyền đắc ý cười, cố gắng hết sức hưởng thụ nữ hài cảm tạ ăn đức. Nữ hài đưa cho Lục Thanh Tuyền 10 đóa hoa, đưa tay chuẩn bị tiếp tục tiền. Một cách người hầu đi tới, không vui nói, tại sao lại ra bán hoa, đi nhanh lên, khác quấy rầy khách nhân chúng ta, thật xin lỗi, ta bây giờ liền đi. Nữ hài tội nghiệp đất cầu tha thứ, có thể không chờ nàng nhận được tiền, liền bị người hầu vô tình thôi táng đi ra ngoài. 5 khối tiền vẫn trong tay Lục Thanh Tuyền, 10 đóa hoa cũng ở đây. Ai tiền quên cầm? Lục Thanh Tuyền vội vàng đứng dậy đuổi theo, muốn đem tiền trả lại cho đáng thương này bán hoa nữ hài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 260 nhu tình như nước. Lục Thanh Tuyền chạy ra ngoài sau, Đinh Bát từ một bàn khác đứng lên, nhìn càng đuổi càng xa Lục Thanh Tuyền, đắc ý cười. Thủ hạ của hắn thảm nhất tiểu bạch hoa gà xuất thủ, Lục Thanh Tuyền khẳng định không về được. Cảm ơn hỗ trợ cho các anh em mua rượu uống. Đinh Bát từ trong túi móc ra một chồng tiền, cân nhắc đều không cân nhắc liền đưa cho người hầu. Người hầu cảm kích tiếp tục tiền. Cảm ơn Bát ca. Đinh Bát hơi cười cợt, rời đi phòng ăn tây. Hắn trong hội sở không chỉ có quốc sản vịt, còn có dương vịt. Có chừng mấy chỉ ở nơi này tiệm ăn tây làm người hầu. Ban ngày làm người hầu, buổi tối đi gặp thật sự ngâm lão bản nương. Thời gian trải qua không biết được nhiều tiêu sái. Đây Lục Thanh Tuyền đuổi sát bán hoa nữ hài, rõ ràng khoảng cách cũng không xa, nhưng hắn dĩ nhiên không đuổi kịp. Bất chi bất giác liền đến một cái tính lặng tiểu lộng đường. Cô nương, ngươi tiền. Lục Thanh Tuyền hướng đằng trước kêu to, không nghĩ ra cô bé này tại sao ngay cả tiền cũng không muốn. Bán hoa nữ hài rốt cuộc dừng lại, điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn, muốn đi tới tiếp tục tiền, có thể cũng không biết đạp phải cái gì. Nữ hài ngã xuống đất. Ừ, thật là đau. Nữ hài thống khổ nhìn thấm ra tia máu đầu gối, thầm mắng lần này làm ăn lỗ vốn. Cũng còn khá ông chủ xuất thủ phóng khoáng, coi như chảy chút máu cũng tính toán. Ô kìa, nhịp phá, mau dậy đi. Lục Thanh Tuyền bận rộn chạy tới, muốn đỡ nữ hài. Có thể nữ hài lại đau đến thẳng chảy nước mắt, mắt to sương mù. Ta thấy mà yêu. Nhìn đến Lục Thanh Tuyền tâm cũng biến hóa, suy nghĩ càng là loạn rối tinh rối mù, nơi nào còn sẽ nghĩ tới chỉnh sự kiện dường gì chỗ. Thật là đau, ta không lên nổi. Nữ hài nũng nịu rên gì, nửa người đều dựa vào ở Lục Thanh Tuyền trên người. Lục Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một cổ thơm dịu chui vào mũi, trên tay càng là nhuyễn ngọc thơm ngát, trong lòng không khỏi rung động, nửa người cũng bơ, suy nghĩ càng là loạn thành cứt. Ngươi ở nơi đó mà, ta đưa ngươi về nhà đi tiên sinh. Ngươi thật là lớn người tốt. Nhà ta ở nơi này cách lộng đường không xa. Làm phiền ngươi nữ hải ôn nhu đa tình ánh mắt. Đem Lục Thanh Tuyền câu được điên đảo tâm thần. Căn bản không có thể suy tính bình thường. Vào giờ phút này, hắn chỉ muốn đem vị này nhu nhược nữ hải đưa về nhà. Đường rõ ràng không dài, có thể hai người lại đi ra ngàn vạn năm ánh sáng rất dài. Nữ hải thật chặt tựa sát Lục Thanh Tuyền. Càng đi càng nằm cạnh chặt. Lục Thanh Tuyền tay cũng ôm được càng ngày càng gấp. Cùng dính chung một chỗ tựa như. Lục lão gia tử cùng Lâm Thục Phương trước sau trở lại. Lão gia tử tâm tình vẫn không tốt lắm. Buồn buồn. Không giống dĩ vãng như vậy cởi mở. Diệp Thanh Thanh tâm lý có chút không đành lòng. Nhưng nếu như khiến lão thái thái ồn ào, lão gia tử chỉ sợ sẽ càng tức giận. Lục gia gia Diệp Thanh Thanh đem Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan chuyện nói. Lục lão gia tử sắc mặt càng ngày càng đen. Răng cắn khanh khách vang. Thanh Tuyền không phải là cùng Diệp Lan ở nơi đối tượng sao? Người tuổi trẻ nóng người một chút cũng là bình thường. Ba ngài đừng tức giận. Lâm Thục Phương an ủi. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Phương Di thật là thần trợ công đây, bà nội ta cũng là cái ý này. Bất quá nàng muốn cho nhị thúc nhị thẩm mấy ngày nay liền tới nhà cầu hôn. Đem cửa hôn sự này quyết định. Nàng để cho ta trước cùng ngài nói một tiếng. Diệp Thanh Thanh đem lão thái thái ý tứ truyền đạt, trưởng thở phào. Lão thái thái lần này còn rất nói phải trái đổi nàng lúc trước tính khí, khẳng định sớm ồn ào. Lâm Thục Phương cảm thấy kỳ quái. Nàng nhưng là tận mắt chứng kiến qua lão thái thái uy lực. Căn bản nói không thông đạo lý. Không nghĩ tới tuổi lớn. Ngược lại biết lễ phép. Diệp Thanh Thanh liếc mắt sầm mặt lại lão gia tử. Cười nói. Đổi người khác bà nội ta nhất định xem náo. Nhưng nàng tôn kính nhất Lục gia gia. Cho nên để cho ta tới trước nói một tiếng. Lão gia tử sắc mặt hòa hoãn nhiều. Thiên xuyên vạn xuyên. Nịnh bợ không xuyên. Coi như là thần tiên. Cũng ăn này một cách nịnh bợ điện thoại vang. Cố gắng hết sức dồn dập. Lâm Thục Phương cách cuối cùng. Đi tới nghe điện thoại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 261 đồn công an điện thoại gọi đến này. Thanh Hoa ạ. Thế nào? Xảy ra chuyện gì đừng khóc. Cùng đại nương từ từ nói. Gọi điện thoại là Lục Thanh Hoa. Không lời lệ trước lưu. Khóc không còn hình dáng. Lâm Thục Phương cũng gấp. Cho là phát sinh mạng người quan trọng chuyện. Lão gia tử sắc mặt thay đổi. Hắn giống như Lâm Thục Phương ý tưởng. Mặc dù đối với lão nhị một nhà có ý kiến. Có thể rốt cuộc là con ruột thân tôn tử. Thật xảy ra chuyện hắn khẳng định gấp. Ca của ngươi ở đồn công an chuyện gì xảy ra? Ca của ngươi thật tốt thế nào đi đồn công an? Lâm Thục Phương nói giọng to. Cả kinh thất sắc. Căn bản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bọn họ Lục gia từ trước đến giờ quy củ. Làm sao biết cùng đồn công an dính líu quan hệ dám làm việc nghĩa ngược lại có. Lục Mặt lúc trước cũng bởi vì dũng cảm bắt ăn trộm. Bị đồn công an khen ngợi chừng mấy hồi đây không phải là đồn công an. Ở bệnh viện tại sao lại đi bệnh viện Lâm Thục Phương gấp hơn. Không đúng, Lâm Thục Phương tim đập nhanh. Nghĩ đến một cái khả năng. Mặt cũng bạch. Vội hỏi. Thanh Hoa. Ca của ngươi có phải hay không dám làm việc nghĩa xảy ra chuyện? Lão gia tử mặt cũng bạch. Tâm nhắc đến cổ họng. Hận không được đem lời ốm đoạt lại. Tự mình hỏi rõ. Diệp Thanh Thanh nghe được đồn công an lúc. Tâm đoàng đoàng đoàng đất nhảy cấn lên. Trong mắt lóe sao. Nhất định là Lục Thanh Tuyền chơi gái. Không. Chơi gái việc bị bắt. Thật kích động tốt mong đợi Diệp Thanh Thanh thần giác không ngừng được dơ lên. Vui sướng căn bản không giấu được. Lục Mặt nghi ngờ nhìn nha đầu này. Chuyện bây giờ còn không có biết rõ. Nha đầu này cao hứng cái gì, cảm giác nàng giống như là đã sớm biết phát sinh chuyện gì đây. Diệp Thanh Thanh cảm giác Lục Mặt lấp lánh có thần ánh mắt. Tâm chấn động. Bận rộn thu liếm nụ cười. Gỗ nghiêm mặt mặt vô biểu tình. Tâm lý lại vui nở hoa. Thật sự muốn đi xem Lục Thanh Tuyền bây giờ xui xẻo dạng nhi. Lục Mặc càng phát ra nhìn đến kỳ quái, nha đầu này nhất định là có chuyện lừa gạt đến hắn. Từ vừa mới bắt đầu liền không giải thích được cười ngây ngô a. Bây giờ lại là này dạng. Sau này sẽ chậm chậm hỏi rõ. Trước mắt trước làm rõ ràng Lục Thanh Tuyền xảy ra chuyện gì. Lục Mặc có không tốt lắm dự cảm, Lục Thanh Tuyền tuyệt đối không làm chuyện tốt. Không phải là dám làm việc nghĩa vậy ngươi ca thế nào đi đồn công an ngươi đừng khóc. Đem sự tình nói rõ ràng. Ba mẹ ngươi ở nhà chưa Lâm Thục Phương cùng khóc sướt mướt Lục Thanh Hoa căn bản không nói được. Lão gia tử nghe nổi trận lôi đình. Đoạt lấy microphone. Khúc cái rắm. Đem sự tình cho lão tử nói rõ ràng. Ca của ngươi bây giờ đang ở nơi đó lão gia tử gầm lên một tiếng. Lục Thanh Hoa bị dọa sợ đến nước mắt cũng thu hồi đi. Thút tha thút thít nói. Ở bệnh viện. Vậy sao ngươi nói là đồn công an là đồn công an gọi điện thoại đến. Còn khiến người nhà đi đồn công an chuộc anh ta Lục Thanh Hoa sợ nhất chính là lão gia tử. Đàng hoàng toàn bộ giao phó. Nếu nói cũng là Lục Thanh Tuyền xui xẻo. Đồn công an khiến hắn nói trong nhà điện thoại. Hắn có ý nói mình điện thoại bàn. Chính là muốn gạt lão gia tử. Có thể hết lần này tới lần khác lấy trước 3 ngày đánh cá 2 ngày rơi đi làm nhạc hồng hà. Lúc này dĩ nhiên không ở nhà. Dựng bộ đội đi nhờ xe đi dạo phố. Trong nhà chỉ Lục Thanh Hoa một người ở. Lục Thanh Hoa trẻ tuổi. Không nhìn được chuyện. Nghe một chút là đồn công an đánh tới. Hồn nhi cũng hù dọa không. Lục kiếm cương cũng không tìm được. Chỉ có thể đánh về đại viện. Muốn tìm lão gia tử thương lượng. Đồn công an nói thế nào lão gia tử mặt đen hơn. Bình tĩnh trong giọng nói nổi lên di thiên lửa giận. Cũng để cho thân nhân chuộc nhân. Còn có thể làm gì chuyện tốt nhất định là kia thằng nhóc ở bên ngoài làm chuyện xấu. Khiến đồn công an cho bắt lão gia tử đến bây giờ còn chỉ cho là Lục Thanh Tuyền có thể là uống rượu đánh nhau đánh lộn một loại chuyện. Người tuổi trẻ huyết khí phương cương. Uống rượu gây chuyện thật bình thường. Chỉ cần không náo đại là được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 262 đi đồn công an chuộc nhân đồn công an sẽ để cho ta đi chuộc nhân. Không nói cái gì. Lục Thanh Hoa rè đặt nói. Thật ra thì đồn công an nghe một chút Lục Thanh Hoa là một vượt chuyện không sâu cô gái. Sẽ không đem Lục Thanh Tuyền ướp châm chuyện nói ra. Sợ dơ Lục Thanh Hoa lỗ tai. Chỉ làm cho nàng thông báo đại nhân đi đồn công an chuộc nhân. Bệnh viện nào lão gia tử cố nén lửa giận trên trán gân xanh nổi lên, mặt cũng phồng thành chư can sắc. Thứ hai bệnh viện nhân dân. Lục Thanh Hoa nói phương tâm lý luôn cảm thấy bất an. Nàng thật giống như làm sai cái gì. Có thể nàng có thể tìm ai ba điện thoại không gọi được. Mẫu thân lại không tìm được. Chỉ có thể đánh cho ra ra nha ca ca hẳn không cái gì chuyện đi. Lúc trước ca ca và bạn uống rượu đánh nhau. Cũng ầm ý đồn công an. Là mẫu thân đi đem người lãnh về đến. Phía sau chuyện gì cũng không có. Lần này khẳng định cũng sẽ không có chuyện. Lão gia tử cúp điện thoại buồn bực nói đi thứ hai bệnh viện nhân dân. Lâm Thục Phương vội vàng nói ba ngày ở nhà ngây ngốc ta đi cho. Không cần. Ta muốn tự mình đi gặp nhìn cái xấu hổ mất mặt chó má lão gia tử mắng câu. Từ trên kệ áo kéo xuống áo sơ mi. Lại đeo lên cái mũ. Nhanh chân đi ra đi. Lâm Thục Phương muốn đi theo đi. Khiến Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Phương Di ta cùng Lục Mặc đi theo đi xem một chút. Không đợi Lâm Thục Phương trả lời. Diệp Thanh Thanh đẩy Lục Mặc liền chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau sẽ không ảnh. Lâm Thục Phương chỉ đành phải ở nhà. Tâm lại sách. Diệp Thanh Thanh vui xấu. Đem xe lăn đẩy ra tốc độ ánh sáng độ. Lục Mặc khóe mắt quét tung bay màu đỏ làn váy. Còn có phía sau nữ hài vui sướng khí tức. Không một chỗ không đang nói rõ. Nha đầu này bây giờ đặc biệt vui vẻ. Ngươi thật cao hứng Lục Mặc không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Lục Thanh Tuyền xui xẻo ta liền vui vẻ. Ngươi nói hắn thế nào sẽ để cho đồn công an bắt đây làm gì chuyện xấu lừa gạt hay lại là chơi gái bán âm. Diệp Thanh Thanh không che giấu chút nào nàng vui vẻ. Lục Mặc khóe miệng co quắp rút ra. Cải chính nói. Nói bậy. Thanh Tuyền hắn thế nào có thể sẽ đi làm chơi gái những chuyện kia, hắn suy đoán cùng lão gia tử như thế. Nhất định là rượu sau gây chuyện. Lúc trước Lục Thanh Tuyền cũng náo qua. Chẳng qua là Nhạc Hồng Hà lừa gạt được thâm. Đại viện nhân cũng cho là Lục Thanh Tuyền là tao nhã lịch sự đứa bé ngoan. Nhưng không biết hắn cũng biết uống rượu gây chuyện. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ. Vậy cũng chưa chắc. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nói không chừng Lục Thanh Tuyền phải đi chơi gái. Hắn ngày hôm trước cũng còn cùng Diệp Lan hôn miệng đây. Lục Mặc dở khóc dở cười. Ngươi đều nói hắn và Diệp Lan đang làm đối tượng. Kia làm gì còn muốn đi chơi gái. Lục Thanh Tuyền như vậy người thông minh. Thế nào khả năng làm loại này tự hủy tiền đồ chuyện ngu xuẩn. Nếu để cho bộ đội biết Lục Thanh Tuyền chơi gái, nhất định sẽ bị đuổi. Lục Thanh Tuyền còn tâm tâm niệm niệm muốn vào đặc chủng đội. Không thể nào phạm ngu. Diệp Thanh Thanh con mắt vòng vo một chút. Cúi đầu xuống ở Lục Mặc bên tai nói. Diệp Lan cái đó nửa cái mạng không thể làm vận động dữ dội. Nói không chừng Lục Thanh Tuyền ở trên người nàng không chiếm được thỏa mãn. Cho nên mới đi tìm gà A Việt A phát tiết dục hỏa đây. Lục Mặc trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cái gì gà A Việt? Nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch. Xấu hổ trợn mắt phía sau nữ hài. Không che đậy miệng nha đầu, thật may chỉ hắn nghe. Người kia học được, tiểu hài tử đi học cho giỏi, suốt ngày muốn gì chuyện. Lục Mặc bất mãn khiển trách. Nhất định là những phim hồng ca. To. Nơ. Gơm. Đó nhìn nhiều. Quảng điện cục nên cấm chỉ phát ra những thiếu nhi này không thích hợp danh thiếp. Cũng đem tiểu hài tử làm hư. Diệp Thanh Thanh ở sau lưng làm cái mặt ruột. Giả vờ chính đáng đón xe taxi. Bọn họ một nhóm rất nhanh đi tới thứ hai bệnh viện nhân dân. Ở phòng cấp cứu nhìn thấy mặt cho tiểu tuổi Lục Thanh Tuyền. Nằm ở trên giường bệnh. Bên cạnh còn có hai vị cảnh sát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 263 tìm là nam nhân. Các ngươi là Lục Thanh Tuyền thân nhân. Cảnh sát rất khách khí. Nhưng ánh mắt lại có không nói ra được ý tứ. Nhìn đến Lục lão gia tử tâm lý chít bông. Dạ. Ta là gia gia của hắn. Cảnh sát đồng chí. Hắn phạm chuyện gì? Lục Mặc cũng nói. Ta là hắn anh họ. Hắn thế nào nằm ở trên giường bệnh. Lục Thanh Tuyền nhắm chặt hai mắt. Cũng không biết là thật choáng váng. Hay lại là giả bộ. Cảnh sát vốn cho là Lục Thanh Tuyền người ta như thế nhân. Khẳng định cũng không phải cái gì món hàng tốt. Thật không nghĩ đến lão gia tử cùng Lục Mặc nhìn một cái chính là chính phái nhân sĩ. Ánh mắt thản nhiên. Hảo nhiên chính khí cái loại này. Lão nhân ra ngồi xuống trước đáp, ngạo mạn chậm cùng ngài nói. Cảnh sát càng khách khí nhiều. Mặc dù Lục Thanh Tuyền làm việc làm người ta trơ chén. Có thể tội không kịp người nhà. Gia gia của hắn cùng anh họ cần phải lấy được tôn trọng. Lão gia tử trong lòng nóng này. Lục Thanh Tuyền nằm ở trên giường cũng không biết là tình huống gì. Bên này cảnh sát thái độ càng làm cho trong lòng của hắn không có chắc. Nếu là đặt tại bộ đội, hắn bạo nổ tính khí sớm phát tác. Nhưng bây giờ chỉ có thể cường kìm nén chờ cảnh sát chủ động nói. Cảnh sát dẫn bọn hắn cách xa nhiều người địa phương. Ngồi ở tương đối tĩnh lặng vị trí. Rồi mới lên tiếng. Lục Thanh Tuyền chơi gái. Bị chúng ta tảo hoàng lúc bắt. Lão gia tử trợn tròn con ngươi. Không dám tin tưởng nhìn cảnh sát. Quả quyết lắc đầu. Không thể nào. Cháu của ta không thể nào làm chuyện loại này. Hắn đều có đối tượng. Mặc dù đối với Lục Thanh Tuyền mười phần thất vọng. Có thể lão gia tử vẫn là không muốn tin tưởng tôn tử đi chơi gái. Hắn thà Lục Thanh Tuyền đi đánh nhau đánh lộn. Ít nhất còn có mấy phần huyết tính. Có thể chơi gái tính là gì, này là hành động lưu manh. Là lão gia tử cực kỳ xem thường hành vi. Cảnh sát đồng tình nhìn lão gia tử. Nói. Chúng ta chạy tới thời điểm. Lục Thanh Tuyền chính đang làm việc. Hơn nữa còn được không nhẹ thương. Thật sự bằng vào chúng ta trước tiên đưa đến bệnh viện. Cũng thông báo thân nhân. Hắn tại sao sẽ bị thương thương tổn đến thì sao? Lục Mặc càng nghe càng kỳ quái. Hắn coi như chưa ăn qua thịt heo. Cũng đã gặp heo chạy. lại nói còn có Đinh Bát cùng Hà Vĩ Thiệu hai cái này hồ bằng cẩu hữu phổ cập khoa học. Lục Mặc đối với giữa nam nữ kia một ít chuyện vẫn tương đối rõ ràng. Coi như Lục Thanh Tuyền thật chơi gái, cũng không trở thành sẽ bị thương chứ, hắn lại không phải phụ nữ. Diệp Thanh Thanh bận rộn cúi đầu xuống, che giấu trên mặt cười, vui vẻ trong lòng. Lục Thanh Tuyền tuyệt đối bị nổ lên hoa. Ha ha ha ha, Bát ca thật ra sức, tìm việc thật là mạnh a. Cảnh sát biểu tình có chút kỳ quái, như là không biết nên mở miệng như thế nào. Nói thật ra, bọn họ Tảo Hoàng Tảo đánh cược nhiều năm như vậy, giống như vậy chuyện ly kỳ cũng là lần đầu tiên bắt đây. Tìm gà nam nhân nhiều, tìm việc nữ nhân cũng không ít, có thể tìm việc nam nhân bọn họ thật đúng là không thế nào gặp qua. Là có chuyện như vậy, Lục Thanh Tuyền hắn chơi gái không phải phụ nữ. Cảnh sát uyển chuyển nói, lão gia tử đầu óc mơ hồ, thật sự muốn một đấm đấm đi qua. Người cảnh sát này nếu là đổi thành thủ hạ của hắn binh, tuyệt đối bị hắn bế quan. Nói chuyện so với đi ỉ còn không thoải mái. Nửa đoạn nói, gấp chết cá nhân không phải phụ nữ, chẳng lẽ còn là nam nhân, làm sao có thể. Lão gia tử càng cảm thấy cảnh sát lầm, cũng có hiểu lầm đi. Cảnh sát cười khổ nói, đúng là nam nhân, hơn nữa vận động tương đối kịch liệt. Lục Thanh Tuyền hạ thân bị thương tương đối nghiêm trọng, bây giờ đã làm giải phẫu, vấn đề hẳn không lớn. Bất quá ta cá nhân đề nghị các ngươi mang Lục Thanh Tuyền đi xem một chút bác sĩ tâm lý, hắn trong lòng hẳn có chút vấn đề. Thật tốt đại nam nhân không phải là phải đi tìm việc bạo nổ chính mình, không phải là suy nghĩ có vấn đề, chính là trong lòng có vấn đề. Ngược lại không là bình thường nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 264. Mãnh nam lão gia tử càng nghe càng hồ đồ. Hắn thế nào nghe đều cảm thấy cảnh sát miêu tả là một cô nương nhà, khiến nhân mạnh, còn bị thương. Có thể sự thật nhưng là hắn tôn tử. Nay đặc biệt con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì, chơi gái không đều là phiêu nữ nhân ấy ư? Sao còn chơi gái nam nhân, hiện tại cũng thành cái gì thế? Đạo Lục Mặc lại nghe hiểu. Hắn lúc trước nghe Đinh Bát nói qua, trong hội sở trừ tiểu thư, còn có đủ loại màu sắc hình dạng nam nhân. Có âm nhu, có uy mãnh, cũng có thành thục nho nhã, thỏa mãn các loại khách nhân sở thích. Những nam nhân này phục vụ đối tượng trừ nữ nhân bên ngoài cũng sẽ có một ít đặc thù là nam nhân tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới Lục Thanh Tuyền lại cũng có như vậy đặc thù ham mê. Chúng ta có thể dẫn Lục Thanh Tuyền về nhà sao? Lục Mặc hỏi. Chờ một lát trở về sở cảnh sát đóng tiền phạt, làm tiếp tốt ghi chép, liền có thể về nhà. Cảnh sát mắt nhìn sắc mặt tái xanh lão gia tử, an ủi. Trở về sau thật tốt khuyên bảo hắn đi. Lão gia tử miễn cưỡng sắp xếp cười, cũng không lên tiếng. Sau khi trở về hắn đánh không chết cái này Vương Bát cao tử tốt, nam nhân tốt không làm. Hết lần này tới lần khác phải làm hai cái dế nương pháo ý tứ. Hắn Lục Quốc Thắng không có loại này xấu hổ mất mặt tôn tử. Lục Thanh Tuyền nhìn thật nghiêm trọng, nhưng kỳ thật chính là cởi điểm răng, kẽ hở mấy châm liền có thể. Hắn chẳng qua là thẹn thùng với gặp người mới sẽ giả bộ bất tỉnh. Nhưng phòng cấp cứu giường ngủ có hạn, không thể nào khiến hắn trở thành quán rượu ngủ. Thầy thuốc không chút lưu tình bắt hắn cho làm xuống giường, đổi thành những bệnh nhân khác. Trong đồn công an còn có mấy cái trang điểm tiểu thư, một người trong đó cao lớn uy mãnh ngăm đen nam nhân nhất là làm người khác chú ý. Nhìn thấy Lục Thanh Tuyền, toét miệng cười, hai hàng sáng choang răng lóe ánh sáng. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc mở to hai mắt, ngọa tào, cái này mãnh nam không phải là cái này chính là Lục Thanh Tuyền kêu phục vụ đối tượng. Cảnh sát chỉ mãnh nam giải thích. Nói thật ra, hắn vẫn rất bội phục Lục Thanh Tuyền trọng khẩu vị. Này mãnh nam nhỏ bé cũng không nhỏ, cái loại này đi cửa sau tiêu hồn mùi vị, chỉ sợ Lục Thanh Tuyền cả đời cũng sẽ không quên đi. Ho khan một cái, ho khan Diệp Thanh Thanh không nhịn được ho khan lên. Thật sự là bị giật mình quá mức. Nàng chỉ nói là muốn tìm một mạnh mẽ điểm, không nghĩ tới Đinh Bát lại tìm đến như vậy mãnh. Nàng không khỏi đồng tình nhìn về phía Lục Thanh Tuyền, khó trách bị chỉnh đi bệnh viện khâu vết thương bát ca quá ra sức, ta không gọi hắn. Ta là người bị hại. Ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ta bị hắn cho cường lục thanh tuyền kích động kêu. Mỗi kêu một tiếng, phía dưới liền kéo làm đau. Thân ái, ngươi không gọi ta, ta làm sao biết phục vụ cho ngươi đây, ta phục vụ ngươi có hài lòng không? Mãnh Nam hướng Lục Thanh Tuyền ném cái mì nhãn. Lục Thanh Tuyền nhìn người này mập môi dày, không khỏi nôn ọc. Không có, ta cũng không nhận ra ngươi. Ta vốn là cùng với Thủy Tiên, ta cũng không biết làm sao sẽ biến thành như vậy. Cảnh sát đồng chí, ta nhất định là bị hãm hại. Các ngươi nhất định phải tra rõ chân tướng. Thủy Tiên chính là vì kia chết cha mẹ, chết cả nhà, chết sạch. Mỗi ngày ra phố bán hoa cứu bệnh ung thư máu, em trai bán hoa nữ hài. Rõ ràng hắn và Thủy Tiên ở phòng trò trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng. Trò chuyện một chút, hai người tâm càng ngày càng gần. Thân thể cũng nằm cạnh càng ngày càng gấp. Rất nhiều chuyện dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Có thể Lục Thanh Tuyền lại không nghĩ ra, cuối cùng Thủy Tiên thế nào biến thành cái này xấu xí nam nhân mà hắn vẫn còn đưa vào bệnh viện, còn bị cảnh sát cho bắt. Thủy Tiên đi đâu, rốt cuộc phát sinh cái gì? Lục Thanh Tuyền thống khổ bứt tóc, trong đầu loạn thành cháo, căn bản không biết nên làm gì, hoàn toàn từ mộng ép trạng thái. Diệp Thanh Thanh tiếng cười lạnh, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Ngày tháng sau đó, nàng sẽ để cho Lục Thanh Tuyền thống khổ gấp trăm lần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 265 tâm loạn như ma. Lục Thanh Tuyền cảnh sát khinh thường mắt nhìn cuồng loạn Lục Thanh Tuyền. Kêu vịt liền kêu vịt đi, còn chết không thừa nhận, khó trách phải bị đè ở phía dưới bạo nổ. Dám làm không dám nhận thức, một chút huyết tính cũng không có. Chúng ta lúc chạy đến sau khi trong căn phòng chỉ có ngươi và vị tiên sinh này ở, không có gì Thủy Tiên hoa lan. Cảnh sát khách khí vừa nói, nhưng trong ánh mắt xéo cợt, lại để cho Lục Thanh Tuyền không đất dung thân. Không thể nào. Ta thật cùng với Thủy Tiên. Ta ở mát cơ va phòng ăn chờ bạn gái của ta. Thủy Tiên ra bán hoa. Ta mua nàng hoa. Có thể nàng không lấy tiền, ta đi cấp nàng đưa tiền. Phòng ăn người hầu có thể làm chứng. Lục Thanh Tuyền lời nói không có mạch lạc. Nói cái gì ngay cả chính hắn cũng không nghe rõ. Nếu đưa tiền, vì sao lại đưa đến người trong nhà đi? Lão gia tử quát hỏi. Thủy Tiên té bị thương, ta dìu nàng về nhà. Có thể phía sau làm sao sẽ biến thành người đàn ông này? Ra ra ngươi tin tưởng ta. Ta thật là bị hại. Ta làm sao có thể sẽ đi tìm nam nhân? Ta đều có bạn gái. Lục Thanh Tuyền hết sức giải bày. Dĩ vãng thông minh đầu não, giờ phút này đã loạn thành nhất đoàn tê dại. Hắn không hiểu tại sao có lão gia tử cùng Lục Mặt tới. Rõ ràng hắn báo cáo số điện thoại là trong nhà nha. Giờ phút này Lục Thanh Tuyền còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn chỉ muốn không thể để cho lão gia tử tức giận, càng không thể khiến lão gia tử thất vọng. Về phần bộ đội bên kia, hắn liên tưởng đều không suy nghĩ. Cách thiên sơn vạn thủy, chỉ cần bên này đè xuống, bộ đội không thể nào biết. Lục Thanh Tuyền tâm loạn như ma, ánh mắt lói lên, liếc về đứng ở Lục Mặt bên người Diệp Thanh Thanh. Tim đập nhanh, tiếp theo mừng rỡ. Chỉ Diệp Thanh Thanh la lên, bạn gái của ta chính là nàng. Ta cùng nàng hẹn xong đi phòng ăn ăn cơm, nàng có thể làm chứng cho ta. Diệp Thanh Thanh ngực chán ghét, không nghĩ tới Lục Thanh Tuyền không biết xấu hổ như vậy. Cũng lúc này, còn muốn dính líu bên trên nàng Lục Gia Gia. Hắn miệng đầy nói bậy xấu thanh danh của ta. Ta là Lục Mặt bạn gái, với hắn không hề có một chút quan hệ, cũng không hẹn hắn đi phòng ăn ăn cơm. Diệp Thanh Thanh cắn đầu lưới, con mắt nhất thời sương mù, tội nghiệp mà nhìn lão gia tử. Tiểu Bạch Hoa mặc dù đáng ghét, thật có chút thủ đoạn vẫn là có thể tham khảo. Tích lão gia tử vốn là nghẹn nổi giận trong bụng, làm phiền ở cuộc cảnh sát mới không nổi giận. Bây giờ gặp Lục Thanh Tuyền còn chết không biết hối cải, thậm chí còn muốn xấu thanh nha đầu danh tiếng, tâm can chàng cũng đen đồ vật xúc sinh. Mình làm không biết xấu hổ chuyện, còn không biết hối cải. Lão tử đánh chết ngươi một cách không biết xấu hổ. Lão gia tử một cước hung hăng đạp tới. Lục Thanh Tuyền vốn là thân thể suy yếu, lại vừa là bất ngờ không kịp đề phòng, thoáng cách liền cho đạp nằm xuống, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Hanh hanh tức tức rên gì. Đại gia xin bớt giận, đừng động thủ, cảnh sát níu lại còn muốn lại đạp lão gia tử. Tốt nói khuyên dạy. Mặc dù bọn hắn 12 vạn phân địa hiểu lão gia tử giờ phút này tâm tình, đổi là bọn hắn con cháu làm ra loại này đổi phong bại tục sự tình, bọn họ cũng giống như lão gia tử tức giận. Thanh Thanh, ta biết ngươi giận ta, là ta không đúng, nhưng hôm nay rõ ràng là ngươi hẹn ta đi mát cơ va phòng ăn. Ngươi tại sao có thể không thừa nhận? Lục Thanh Tuyền không dám tin tưởng nhìn Diệp Thanh Thanh, không nghĩ tới tiện nhân kia lại sẽ lên tiếng chối. Chẳng lẽ tiện nhân kia thật đối với hắn không có một tia tình ý sao? Sự phát hiện này so với hắn bị bắt chơi gái vịt càng làm cho Lục Thanh Tuyền đau lòng. Nhiều như vậy tài sản a, mắt thấy cũng sắp đến miệng một bên, có thể bây giờ lại bị Lục Mặc tiệt hồ đáng chết. Lục Mặc gãy chân cũng còn không an phận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 266 có người che chở thật tốt. Lục Mặc trong lòng mặc dù có nghi ngờ, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng hắn không có thời gian ngẫm nghĩ. Lục Thanh Tuyền không biết xấu hổ như vậy, đều đã cùng Diệp Lan làm đối tượng, còn chẳng biết xấu hổ đất liên hệ Thanh Thanh. Hơn nữa là ngay trước hắn cái này chính chủ nhân mặt, căn bản không để hắn vào trong mắt. Không đợi lão gia tử mắng chửi người, Lục Mặc lạnh lùng nói, Thanh Thanh vẫn luôn cùng với ta. Thanh Tuyền, ngươi là nam nhân, làm chuyện sai phải có gánh vác dũng khí. Hơn nữa ngươi làm như vậy, đem Diệp Lan đưa ở chỗ nào, ngươi đều cùng Diệp Lan nói chuyện cưới gả. Diệp Thanh Thanh cúi đầu xuống, thần giác mang theo nụ cười, vốn chuẩn bị tốt mắng chửi người, tất cả đều nuốt xuống. Có nam nhân che chở cảm giác thực tốt. Không có, ta cùng Diệp Lan quan hệ thế nào cũng không có. Lục Mặc, ngươi không nên nói bậy. Ta thích là Thanh Thanh. Lục Thanh Tuyền giống to, trợn mắt nhìn Lục Mặc. Ngươi đều cùng Diệp Lan hôn miệng, làm sao biết không liên quan? Lục Thanh Tuyền, ngươi thật chán ghét. Ngày hôm trước mới cùng Diệp Lan hôn miệng, hôm nay lại cùng nam nhân làm loại này chuyện buồn nôn. Ngươi có phải hay không biến thái à? Diệp Thanh Thanh khinh bỉ nhìn Lục Thanh Tuyền, đến bây giờ còn luôn miệng nói thích nàng, thật đem mình làm tiền giấy đi. Nói thích ai liền thích ai, lương tính như cho dũng khí sao? Đồn công an cảnh sát các thúc thúc đều bị bên này náo nhiệt hấp dẫn. Nghe Diệp Thanh Thanh lời nói, nhìn về phía Lục Thanh Tuyền ánh mắt càng phát ra cổ quái. Đầu này mới vừa cùng bạn gái khanh khanh ta ta, quay lại cách mông liền kêu mãnh nam nhặt xà bông, cũng đói khát đến đã không biết xấu hổ trình độ. Chặt chặt, thật là tao thao tác a. Không có, ta không có để cho nam nhân. Là Thủy Tiên, ta tìm là Thủy Tiên, ta vốn là cùng với Thủy Tiên, ta cũng không biết làm sao sẽ biến thành nam nhân. Thủy Tiên đâu rồi? Nàng đi đâu? Nàng có thể làm chứng cho ta? Liên tục dưới sự đả kích, Lục Thanh Tuyền suy nghĩ càng phát ra hỗn loạn, ngay cả hắn và Thủy Tiên chuyện xấu nói hết ra. Lục Mặc bắt trọng điểm, hỏi ngươi vẫn cùng một cái tên là Thủy Tiên nữ nhân phát sinh quan hệ? Thủy Tiên chính là bán hoa nữ hài, chúng ta trò chuyện rất khá, cái đó phòng trọ cũng là Thủy Tiên, căn bản không có nam nhân, nhất định nơi nào bị lỗi. Lục Thanh Tuyền cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, nhưng trong lúc nhất thời kia có thể làm được, bất chi bất giác nói càng nhiều. Mặc dù hắn không thừa nhận mình cùng Thủy Tiên làm hà lại chuyện, nhưng cô nam quả nữ sống chung một phòng, còn có thể phát sinh cái gì? Lục Mặc lắc đầu một cái, đối với người đường đệ này càng là khinh bỉ. Thật may Thanh Thanh không sẽ cùng Lục Thanh Tuyền lui tới, nếu không sau này này thiếu thông minh nha đầu nhất định gặp nhiều thua thiệt. Bọn cảnh sát cũng không nhìn chúng Lục Thanh Tuyền, chơi gái liền chơi gái chứ, dám làm liền dám làm. Lúc trước bắt những thứ kia chơi gái phạm, không phải là thản đáng đáng đất thừa nhận, chính là không âm thanh không lên tiếng, đàng hoàng nộp tiền phạt. chỉ có Lục Thanh Tuyền đều bị bắt tại chỗ. Hoa Quốc cũng tàn. Còn tìm nhiều cớ như vậy vì chính mình chối bỏ trách nhiệm. Đây không phải là lừa mình dối người sao? Cách đó phòng trọ chủ nhân đúng là gọi Thủy Tiên. Nhưng Thủy Tiên không ở tại nơi ấy. Nơi đó chẳng qua là nàng tạm thời bán âm điểm. Có lúc cũng sẽ cấp cho bằng hữu sử dụng. Nói thí dụ như vị này Kiều Trì tiên sinh. Cảnh sát chỉ mãnh nam đơn giản nói rõ tình huống trong mắt khinh bỉ sâu hơn. Thủy Tiên bọn họ có thể không thể quen thuộc hơn được. Nghe nói là nữ học sinh. Trong nhà đều chết sạch. Bán mình là bệnh ung thư máu em trai tiền đặt cuộc tiền thuốc thang. Đi là thanh thuần đường đi. Nhưng trong xương lại tao được ngay. Mới chỉ nửa năm không tới. Cũng đã là đồn công an khách quen. Cách đó tiểu phòng trọ chính là Thủy Tiên hang ồ. Bọn họ đều đi lục soát qua nơi trở về. Mỗi lần cũng sẽ không tay không mà quay về. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 267 không có chắc giới hạn vô sỉ mãnh nam tiếng hoa thật lưu. Gật đầu một cái. Dùng lưu loát tiếng hoa nói. Ta cùng Thủy Tiên là bạn tốt. Vị tiên sinh này là Thủy Tiên khách quen. Thủy Tiên nói này tiên sinh muốn đổi thủ đoạn bịt bợm mới mẻ. Cho nên hắn nhún nhún vai. Chen chúc chớp mắt. Mập mờ cười cười. Mặc dù không nói tiếp nữa. Nhưng tất cả mọi người nghe ra ý hắn. Đồng loạt nhìn về phía Lục Thanh Tuyền. Lắc đầu liên tục. Làm cho như vậy vô tội. Thật ra thì nhưng là lão phiêu khách. Hơn nữa còn Thủy Lục thông sát. Khẩu vị thật nặng đây ta không nhận biết Thủy Tiên. Ta một mực ở trong bộ đội. Làm sao có thể sẽ nhận biết thứ người như vậy ta là bị hại Lục Thanh Tuyền điên cuồng kêu to. Nhất thời lỡ miệng. Đem thân phận của mình cũng cho đi ra. Bọn cảnh sát sắc mặt thay đổi. Lại còn là hiện dịch binh lính. Thật là mất hết bộ đội mặt mũi sắc mặt tái xanh lão gia tử. Lại xông lên. Liền với đạp mấy đá. Vừa đạp bên mắng. Không nhận biết Thủy Tiên ngươi đi người ta trong nhà làm gì mới vừa rồi còn nói cho Thủy Tiên trò chuyện đến. Bây giờ còn nói không nhận biết. Trong miệng không một câu nói thật. Ta thế nào có loại người như ngươi hỗn chứng tôn tử càng mắng càng giận đại. Cũng chính là trong tay không có súng. Nếu không lão gia tử thật có thể một phát súng băng cái này vương bát cao tử không chỉ có phiêu nữ nhân. Còn chơi gái nam nhân. Đặc biệt con mẹ nó thành cái gì ngoạn ý nhi lão gia tử đến bây giờ cũng không muốn tin tưởng. Hắn Lục gia làm sao biết nuôi ra loại này biến thái. Có thể sự thật sắp xếp ở trước mắt. Nhân chứng có. Vật chứng cũng có. Phía dưới nhưng là kẽ hở 7-8 châm đây dưới cơn thịnh nộ lão gia tử. Mấy cái cảnh sát trẻ tuổi cũng túm không dừng được. Chỉ chốc lát sau liền đem Lục Thanh Tuyền đánh sưng mặt sưng mũi. Phía dưới vết thương lại nứt ra. Đau đến cũng không cách nào lên. Giống như chó chết nằm trên đất. Diệp Thanh Thanh trên mặt không lộ vẻ gì. Có thể trong bụng lại vui nở hoa. Yên lặng là lão gia tử kích động. Khiến bão táp tới mãnh liệt hơn một ít đi tiện đem nhất tên khốn kiếp này đánh cho thành bán thân bất toại cho phải đây Lục mặt nghi ngờ mắt nhìn biểu tình thẫn thờ Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này quá không đúng. Bây giờ loạn thành cháo. Hắn không có cách nào tính hạ tâm suy nghĩ. Trung quy không nghĩ ra. Ra ra. Trước tiên đem nhân làm trở về đi thôi Lục mặt khuyên nhủ lão gia tử. Ở đồn công an giáo huấn chỉ sẽ để cho nhân chế xếu. Hay là về nhà sau. Đóng cửa giáo huấn đi 1.000 khối tiền phạt bịa đặt. Không biết cái này tiền phạt số lượng. Còn có tiền thuốc thang 100 khối. Cảnh sát công sự công bạn mở giấy phạt cũng muốn gây khai Lục Thanh Tuyền thân phận tài liệu. Ta kêu Lục Thanh Khuê chứng minh nhân dân quên mang. Lục Thanh Tuyền ập úng nói tên thanh âm không lớn. Lão gia tử ở một bên nộp tiền phạt không nghe thấy. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc lại nghe rõ rõ ràng ràng. Không khỏi sắc mặt thay đổi. Tên khốn kiếp này lại còn muốn đem nước dơ tát đến Lục Thanh Khuê trên đầu. Tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy Lục Thanh Tuyền ngươi làm gì vậy báo cáo Thanh Khuê ca. Tên Thanh Khuê ca còn đang đi học đây Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng. Lục Mặc nhíu chặt mi. Đối với cảnh sát nói. Hắn gọi Lục Thanh Tuyền. không phải là Lục Thanh Khuê. Ta đường đệ suy nghĩ không tỉnh táo lắm. Ta tới nói đi. Hai cái đường đệ trong. Lục Mặc cùng tiểu đường đệ Lục Thanh Khuê quan hệ tốt hơn một chút. Lục Thanh Khuê là ba phòng Lục Mũi Kiếm con trai. Vẫn còn ở bên trên năm thứ hai đại học. Một cái ánh mặt trời sáng sủa đại nam hài. Lục Mặc quyết sẽ không khiến Lục Thanh Tuyền đem bẩn nước rơi ở tiểu đường đệ trên đầu. Mình làm chuyện sai lầm, liền chính mình đi gánh vác. Lục Thanh Tuyền tâm lý giận. Nhận định Lục Mặc thành tâm nghĩ nhìn hắn trò cười. Lục Thanh Khuê chẳng qua là học sinh. Coi như phạm điểm sinh hoạt sai lầm. Ảnh hưởng lại không lớn. Nhưng hắn lại không giống nhau. Nếu để cho bộ đội biết. Hai tháng sau tập huấn nói không chừng liền phao thang trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 268 sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đại ca. Ta biết ngươi đối với ta có ý kiến. Nhưng bây giờ này giờ phút quan trọng. Có thể hay không đừng làm loạn. Lục Thanh Tuyền không dừng được hướng Lục Mặc nháy mắt. Trong mắt có cầu khẩn. Lục Mặc dĩ nhiên minh bạch Lục Thanh Tuyền có ý gì. Nhưng ải này tiểu đường để danh tiếng. Còn có nguyên tắc làm người. Hắn quyết sẽ không thỏa hiệp. Rốt cuộc tên gì trên người không có giấy chứng nhận cảnh sát không nhìn được. Lục Thanh Tuyền Lục Mặc. Lục Thanh Khê Lục Thanh Tuyền. Hai người chăm miệng một lời kinh động một cách khác biên lão gia tử. Lão gia tử áng mắt trở nên lạnh. Đi tới. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Thanh vội vàng nói. Lục gia gia. Cảnh sát hỏi hắn tên gọi là gì. Hắn báo cáo Thanh Khê ca tên. Lục Thanh Tuyền ngầm kêu không tốt. Lão đầu tử coi trọng nhất nguyên tắc. Đinh là đinh. Mão là mão. Chắc chắn sẽ không đồng ý hắn cách làm. Đều do Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh. Muốn là bọn hắn không lên tiếng. Lão đầu tử nào có biết. Tại sao báo cáo Thanh Khê tên lão gia tử thanh âm lạnh giá. Biểu tình so với trước kia bình tĩnh nhiều. Có thể Lục Thanh Tuyền tâm lý lại càng chẩn. Giống như là bão táp tới trước yên lặng tình huống cố gắng hết sức không ổn. Ta nói quanh co nửa ngày. Lục Thanh Tuyền cũng không thể nói ra cái lý do. Lão gia tử cũng hiểu được. Cái này vương bát cao tử là nghĩ đem mình làm chuyện xấu. Tạt vào tiểu tôn tử trên đầu. Khiến tiểu tôn tử cho hắn chịu oan ức. Xúc sinh. Chính ngươi đi ý. Cho tử lão tử ăn. Đừng nghĩ liên lụy Thanh Khê lão gia tử lửa giận dâng cao. Một cái tát luôn quá đi. Dưới cơn thịnh nộ. Lão gia tử dùng lực khí toàn thân. Lục Thanh Tuyền cả người đều bị đánh mộng. Lỗ tai cũng ông vang lên ong ong. Không nghe rõ lão gia tử đang nói gì. Chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy lão gia tử môi đang động. Ra ra lão gia tử lại một cái tát vỗ xuống đến. Lục Thanh Tuyền hoàn toàn game over. Bên trên trở về bị đánh địa phương còn không có tiêu sưng. Lần này sưng cao hơn. Hai bên lỗ tai cũng gọi được lời hại. Cái gì cũng không nghe được. Cảnh sát một cái cũng không tới khuyên. Bọn họ đối với vô liêm sỉ Lục Thanh Tuyền cố gắng hết sức khinh bỉ. Thật là so với trong xã hội những thứ kia nát tử đều phải vô sỉ nhiều. Chơi gái vịt không thừa nhận cũng liền thôi. Bây giờ còn muốn cho vô tội đường để chịu oan ức. Vô sỉ hết sức lão gia tử hung hãn trợn mắt kinh sợ thành nát bao như vậy Lục Thanh Tuyền. Hướng cảnh sát nói. Hắn gọi Lục Thanh Tuyền. Không phải là Lục Thanh Khuê. Cảnh sát đem tên họ viết bên trên, lại hỏi tuổi tác và gia đình địa chỉ, lão gia tử cũng như thật nói lên. Đơn vị làm việc cảnh sát hỏi lại. Lão gia tử sắc mặt thay đổi. Do dự. Lục Thanh Tuyền bị dọa sợ đến lấy lại tinh thần. Cầu khẩn tiếng kêu. Ra ra ngàn vạn lần không thể lấy đem bộ đội phiên hào nói ra á ta không công việc. Ở nhà chờ đi làm. Lục Thanh Tuyền cướp ở lão gia tử trước trả lời cầu xin mà nhìn lão gia tử, hy vọng hắn có thể lòng từ bi. Cảnh sát căn bản không tin Lục Thanh Tuyền chuyện hoang đường. Rõ ràng mới vừa rồi người này tự mình nói là đang ở bộ đội. Bây giờ lại thành chờ đi làm thanh niên thật chờ đi làm ở nhà cảnh sát lại hỏi một lần. Thật quả thật chờ đi làm ở nhà Lục Thanh Tuyền dùng sức gật đầu. Thật ra thì nếu như đổi người khác. Cảnh sát căn bản sẽ không truy nguyên. chỉ cần nộp tiền phạt liền có thể thả người về nhà. Nhưng Lục Thanh Tuyền lại không giống nhau. Đinh Bát nhưng là cố ý liên lạc trong đồn công an tuyến, để cho bọn họ nhất định phải đem Lục Thanh Tuyền lai lịch đào được sạch sẽ. Ngay cả khố sái đều không thể còn lại. Hơn nữa cảnh sát cũng không ra Lục Thanh Tuyền vô sỉ, cũng không tính tùy tiện bỏ qua cho người này loại này đồ vô sỉ. Căn bản không xứng ở tại bộ đội. Ô nhục vinh quang lục quân giả bộ, cùng với liệt sĩ môn máu tươi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 269 sao đáy. Diệp Thanh Thanh hướng sắc mặt khó coi lão gia tử mắt nhìn. Đến bây giờ lão gia tử cũng còn không nói ra Lục Thanh Tuyền thân phận. Nói rõ lão nhân gia ông ta hay lại là cố niệm mấy phần thân tình. Lục Mặc sắc mặt cũng khó nhìn, ra ra nói không ra lời, hắn dĩ nhiên cũng không thể nói. Nhưng trong lòng quả thực không thoải mái. Lục Thanh Tuyền thứ người như vậy phẩm tồi tiểu nhân, tuyệt không có thể lại ở lại bộ đội. Sau này chỉ có thể gieo họa chiến hữu, tổn hại bộ đội vinh dự. Diệp Thanh Thanh biết Lục Mặc bây giờ khẳng định không dễ chịu. Trung hiếu lưỡng nan toàn bộ. Nếu như hắn nói ra, chính là bất hiếu. Nhưng nếu như không nói, chính là bất trung. Lục Mặc do dự một hồi, rốt cuộc quyết định, cái miệng muốn nói. Diệp Thanh Thanh vội vươn tay che miệng hắn, hướng hắn khẽ lắc đầu. Thiếu nữ mềm mại tay áp sát vào hắn trên miệng, chỉ cần lè lưới là có thể liếm đến, còn có nhàn nhạt thơm dịu thỉnh thoảng chui vào trong lỗ mũi. Coi như lúc này thân ở hỏng bét loạn hoàn cảnh, Lục Mặc tâm còn là không bị khống chế nhảy cấn lên. Thật sự muốn lè lưới, Lục Mặc mặc niệm nhiều lần tam đại kỷ luật, bát hạng chú ý, từ từ tính hạ tâm, đẩy ra Diệp Thanh Thanh tay. Tâm lý có chút không nỡ, nhưng nếu như lại để cho nha đầu này tay bưng bít đi xuống, hắn lo lắng cho mình càng ngày càng kém định lực. Đừng nói Diệp Thanh Thanh cúi đầu xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Đinh Bát cùng Hà Vĩ Thiệu đều đã an bài xong. Lục Thanh Tuyền chơi gái chuyện, nhất định sẽ bị thọt đến bộ đội. Tên khốn kiếp này bị đuổi đã thành định cục. Lục Mặc tội gì làm này tên ác nhân, khiến lão gia tử tâm lý nổi da gà. Lục Thanh Tuyền thở phào, vui mừng lão gia tử nói không ra lời. Hai tháng sau hắn còn có thể đi tham gia tập huấn, cũng nhất định có thể vào đặc chủng đội. Lão gia tử sắc mặt càng khó coi, hắn giận chính mình không có nguyên tắc. Tại sao có thể bao che Lục Thanh Tuyền này không có ý chí tiến thủ chó má? Nhưng hắn thật không đành lòng nói ra. Nói ra Lục Thanh Tuyền tiền đồ liền thật xong, cả đời cũng sẽ đắp lên chơi gái điểm nhơ. A Lục Thanh Tuyền lại không có ý chí tiến thủ, rốt cuộc là hắn thân tôn tử. Lão gia tử cuối cùng vẫn lựa chọn thân tình, vi phạm hắn nguyên tắc. Nhưng là một tên cảnh sát đi tới, ở Lục Thanh Tuyền trên người một trận lục soát, từ hắn trong túi quần tìm tới giấy chứng nhận, phía trên có hắn bộ đội phiên hào, rõ rõ ràng ràng. Đây không phải là ta, là ta nhặt. Lục Thanh Tuyền khẩn trương càng phát ra hồ ngôn loạn ngữ. Cảnh sát mở ra mắt nhìn, phía trên giấy trắng mực đen viết Lục Thanh Tuyền ba chữ, cười lạnh nói: ngươi không phải là kêu Lục Thanh Tuyền sao, thế nào không phải là ngươi? Đàng hoàng một chút cho ta. Lão gia tử tâm chìm đến lại, biết đại thế đã qua, không cách nào vãn hồi, nhưng hắn vẫn lại thở phào, tâm tình dễ dàng nhiều. Như vậy cũng là tốt nhất. Lục Thanh Tuyền tuyệt vọng nhìn cảnh sát một khoản một chữ đất ghi nhớ bộ đội phiên hào. Làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể khiến bộ đội biết cái này chuyện xấu. Lục Thanh Tuyền đột nhiên tỉnh táo lại, suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn. Bây giờ ồn ào khẳng định vô dụng, hay là trở về sau khiến lão đầu tử ra mặt, cùng cục công an bên này lên tiếng chào hỏi, đem hắn ghi chép cho hủy. Lão gia tử lúc trước thủ hạ binh, bây giờ là trưởng cục công an, chẳng qua là một tiểu tiểu chơi gái vô án mà thôi. Lão gia tử chỉ cần chịu ra mặt, nhất định không thành vấn đề. Toàn bộ làm xong thủ tục, lão gia tử dẫn Lục Thanh Tuyền trở về đại viện. Diệp Thanh Thanh cũng đi theo cùng nhau đi. Mới vừa vào cửa nhà, Lục Thanh Tuyền cố không dưới thân đau dữ dội, quỳ dưới đất cầu xin: ra ra, ngài nhất định phải cứu ta. Không thể khiến bộ đội biết chuyện này. Nếu không ta sẽ bị đuổi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 270 lục mặt xuất thủ sớm đi làm gì ai buộc ngươi đi chơi gái bây giờ còn có mặt nói lão gia tử giận không chỗ phát tiết. Một cước đạp tới. Lâm Thục Phương hù dọa giật mình. Nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy Lục Thanh Tuyền thương tích khắp người. Còn tưởng rằng là ở bên ngoài đánh nhau gây chuyện. Bà! Thanh Tuyền hắn có phải hay không gây chuyện lão gia tử xanh mặt. Không muốn nói ra hai chữ kia. Ngại bẩn Diệp Thanh Thanh ở Lâm Thục Phương bên tai nhỏ giọng nói. Không phải là đánh nhau. Lục Thanh Tuyền chơi gái. Còn chơi gái là một ngoại quốc nam nhân. Khiến Tảo Hoàng cảnh sát cho bắt vừa hiện đi Lâm Thục Phương đào rút ra ba thanh hơi lạnh. Không dám tin tưởng nhìn Lục Thanh Tuyền. Chơi gái nam nhân hay lại là Dương trả lại cho cảnh sát bắt cách nào cũng để cho nàng không chịu nhận. Thanh Tuyền ngươi thế nào làm loại này chuyện hồ đồ ngươi không phải là cùng Diệp Lan ở nơi đối tượng sao làm sao có thể hồ đồ như vậy à Lâm Thục Phương vô cùng đau đớn. Thân là giáo sư. Nàng lớn nhất không nhìn nổi người tuổi trẻ tự cam đọa lạc. Huống chi đối phương hay lại là nàng từ nhỏ cho đến lớn chất tử. Ta là thổ hại. Ra ra. Đại nương. Ta thật bị hại Lục Thanh Tuyền tâm đau hơn. Đến bây giờ hắn đều không suy nghĩ ra. Chỉ là muốn cùng Diệp Thanh Thanh nói rõ ràng hiểu lầm mà thôi. Làm sao lại biến thành chơi gái việc đáng hận nhất là. Hắn vẫn bị đè ở phía dưới cái đó Lục Thanh Tuyền tâm lý đâm một cái. Căn bản không dám hồi tưởng. Chán ghét không đúng Lục Thanh Tuyền giật mình một cái. Đột nhiên nghĩ đến. Phẫn hận nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Là ngươi có đúng hay không là ngươi hãm hại ta. Nhất định là ngươi. Diệp Thanh Thanh ngươi. Tại sao phải hại ta Lục Thanh Tuyền rốt cuộc suy nghĩ ra. Hẹn hắn đi mát cơ va phòng ăn chính là Diệp Thanh Thanh. Có thể tiện nhân kia không xuất hiện. Xuất hiện nhưng là Thủy Tiên. Lục Thanh Tuyền chính là lại ngu xuẩn. Cũng ý thức được mình là bị tiên nhân khiêu. Bố trí chính là Diệp Thanh Thanh chỉ có tiện nhân kia mới biết hắn sẽ đi mát cơ va phòng ăn. Diệp Thanh Thanh ngươi thật là ác độc. Tại sao phải hại ta? Tại sao Lục Thanh Tuyền tức giận đánh về phía Diệp Thanh Thanh? Diện mục dữ tợn. Giống như là muốn giết người một dạng Diệp Thanh Thanh dọa cho giật mình. Trong lúc nhất thời ngốc. Cũng không biết né tránh. Liền chỉ ngây ngốc đứng xúc sinh lão gia tử muốn tới ngăn cản. Nhưng cách quá xa. Cách gần đó Lâm Thục Phương cũng dọa sợ. Lục mặt trầm mặt xuống. Ra tay như điện. Một quyền liền đem Lục Thanh Tuyền đánh bay tốt xa mấy mét. So với lão gia tử một cước lực đạo còn lớn một chút. Thanh Thanh nàng một tiểu nha đầu làm sao có thể hại ngươi Lục Thanh Tuyền ngươi là chó điên sao. Khắp nơi cắn người Lục mặt lạnh giọng khiển trách. Đầu tiên là mong muốn nước dơ tát đến Thanh Khê trên đầu. Bây giờ lại kêu gào là Thanh Thanh hãm hại. Chính là không thừa nhận mình sai lầm. Căn bản không giống như người đàn ông chính là nàng hãm hại ta. Là nàng hẹn ta đi mát cơ va phòng ăn. Không biết đến ta đi chỗ đó. Chỉ có nàng biết Lục Thanh Tuyền còn muốn lại xông lên. Lão gia tử đã qua đến. Tam quyền lưỡng cước bắt hắn cho đánh ngu dốt. Mình làm chuyện sai lầm không có trách nhiệm. Còn muốn liên quan vu cáo Thanh nha đầu ngươi vẫn xứng làm người sao Lâm Thục Phương cũng không cao hứng nói. Thanh Tuyền ngươi bây giờ thế nào biến thành như vậy làm người được chính phái. Đừng làm những thứ này đường ngang ngõ tắt. Bôi xấu Lục gia danh tiếng đã bị xúc sinh này lấy hết sạch. Lão tử đều không mặt ra ngoài. Gọi điện thoại cho lão nhị. Khiến hắn tới đem xúc sinh này lãnh về đi lão gia tử giận đến cả người phát run. Trên mặt là dị thường màu đỏ. Trên trán mạch máu cũng tuôn ra đến. Nhìn cố gắng hết sức đáng sợ. Diệp Thanh Thanh bận rộn đi ngăn kéo cầm thuốc hạ huyết áp. Khiến lão gia tử ăn vào tâm lý cố gắng hết sức áy náy. Nàng chỉ lo sửa chỉ Lục Thanh Tuyền. Lại không nghĩ rằng lão gia tử sẽ nổi giận như vậy. Nếu là lão gia tử khí ra bệnh. Nàng tội quá liền đại trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 271 liền có thể ngươi cách này Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng lại ở Lục gia. Nàng không dám đối mặt với lão gia tử cùng Lâm Thục Phương. Thẹn đối với bọn họ tín nhiệm cùng bảo vệ. Tâm lý thiệt thòi. Có thể nàng không hối hận. Lục Thanh Tuyền này con rắn độc. Quyết không thể lấy khiến hắn lớn lên. Này tên ác nhân nàng làm định sau này nàng nhiều biếu lão gia tử đi không đợi Lâm Thục Phương gọi điện thoại. Lục Kiếm Cương một nhà ba người liền vội vã chạy tới. Lục Thanh Hoa còn khóc sướt mướt. Nhìn thấy bị đánh không còn hình người Lục Thanh Tuyền. Nhạc Hồng Hà thiếu chút nữa ngất đi. Thiết Đàn cũng mang theo Diệp Đồng trở lại. Nhìn thấy trong nhà cảnh tượng nhiệt náo. Mặt đầy mộng ếp. Không biết phát sinh chuyện gì. Ta đi bệnh viện cầm kết quả. Ngày mai buổi sáng đi Ngô Sơn đường Diệp Thanh Thanh ở Lục Mặt bên tai nhỏ giọng nói. Liền dẫn Diệp Đồng rời đi. Có Nhạc Hồng Hà các nàng này ở. Lục gia hôm nay tuyệt đối thái bình không. Nàng hay lại là thừa dịp còn sớm lưu đi Thiết Đàn đưa các nàng đến cửa đại viện. Hiếu kỳ hỏi thăm là chuyện ra sao. Lục Thanh Tuyền khiến ai cho đánh chân giải khí Lục gia ra đánh. Này Quy Tôn ở bên ngoài chơi gái nam nhân. Khiến cảnh sát cho mắt. Đóng 1.000 khối tiền phạt mới chuộc đi ra Diệp Thanh Thanh lời ít ý nhiều đất giải thích. Thiết Đàn cả kinh ngưu con ngươi cũng thiếu chút nữa xuống trên đất. Theo bản năng che Diệp Đồng lỗ tai. Không thích hợp thiếu nhi. Tiểu Đồng em trai không thể nghe. Chơi gái nam nhân này Quy Tôn suy nghĩ không rút ra rút ra sao nghĩ như vậy không thông Thiết Đàn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Coi như lại thiếu con dâu. Cũng không thể liên quan loại này hỗn chứng chuyện coi như thật đi chơi gái. Dầu gì chơi gái cách mẫu đi. Tuổi lớn điểm cũng được. Sao cũng so với công cường đi không rút ra rút ra. Này Quy Tôn không chỉ có chơi gái nam nhân. Hay là ở phía dưới cách đó. Thiết Đản ngươi sau này cách đây Quy Tôn xa một chút. Hắn liền có thể bộ dạng ngươi như vậy Diệp Thanh Thanh chơi đùa tâm nổi lên. Nghiêm trang lắc lư. Thiết Đản kích linh linh đất dùng mình một cái toàn thân cũng nổi da gà. Người trong thành thật biết chơi. Hay lại là bộ đội an toàn hơn Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Thật tốt lừa gạt cẩn thận một chút a Diệp Thanh Thanh ở Thiết Đản trên vai nặng nề vỗ vỗ. Ngữ trọng tâm trường dặn dò câu. Cưới xe rời đi. Phía sau là mặt đầy nặng nề Thiết Đản. Như Lâm Đại Địch. Sau này Lục Thanh Tuyền kia Quy Tôn dám đến gần hắn nửa bước. Hắn quả đấm to hậu. Đánh không chết này Quy Tôn Diệp Thanh Thanh tìm tới điện thoại công cộng. Gọi cho Hà Vĩ Thiệu. Báo cáo chiến tích. Vĩ ca. Đại công cáo thành. Bát ca tìm là Dương Vịt. Đem Lục Thanh Tuyền cho cả đến bệnh viện. Bây giờ Lục gia náo loạn tung trời cũng Diệp Thanh Thanh hưng phấn nói. Hà Vĩ Thiệu chính cùng Đinh Bát tại một cách mà. Nghe vậy nhỏ giọng hỏi. Ngươi cho cả Dương Vịt ừ. Vừa vặn tân tiến phê Dương Hắc Vịt. Chọn cách mạnh nhất. Hiệu quả không tệ chứ Đinh Bát cười híp mắt hỏi. Hà Vĩ Thiệu dựng thẳng giơ ngón tay cái. Ngoan độc hắn này huyên để cùng tiểu nha đầu kia đều là hung ác loại người. A ngươi giữ yên lặng. Hỏi gì cũng không biết. Yên lặng nhìn đại hí liền có thể Hà Vĩ Thiệu dặn dò. Biết ngược lại ta còn nhỏ đâu rồi chuyện gì cũng không biết Diệp Thanh Thanh cười hì hì nói. Hà Vĩ Thiệu rút ra khóe miệng. Tuổi là không lớn. Nhưng phải biết. Không phải biết toàn môn thanh. Lục Mặt này tiểu tức phủ có chút ý tứ Đinh Bát ở vừa nói. Khiến Thanh Thanh cô nương cẩn thận Lục Thanh Tuyền. Người này tuyệt đối có thể đoán được là nàng xuống cục. Nói không chừng sẽ hạ độc thủ ta không sợ hắn. Mặc dù phóng ngựa tới. Bản cô nương diệt hắn Diệp Thanh Thanh chỉ mong Lục Thanh Tuyền náo. Nàng cùng tên khốn kiếp này chứng còn không có thanh toán đây không chết không thôi Đinh Bát cười sờ cằm một cái. Thanh Thanh cô nương quá hợp hắn khẩu vị. Đáng tiếc a danh hoa có chủ. Hay lại là vợ của huyên đệ. Hắn chỉ có thể nhàn dối nhìn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 272 chỉ có càng vô sỉ đến bệnh viện lúc. Thầy thuốc nhanh tan việc. Diệp Thanh Thanh tâm tình thấp thỏm. Nhưng thời gian có hạn. Không cho phép nàng do dự. Bây giờ không đi lấy kết quả. Thì phải chờ đến xế chiều. Diệp Thanh Thanh đúng không đây là ngươi dám định kết quả trực tiếp sau khi nhìn mặt kết luận liền có thể. Thầy thuốc đem kết quả đưa cho nàng. phân biệt dùng túi ni lon phong được nghiêm nghiêm thật thật. Túi trên viết giám định tên người chữ. Phía trên nhất một phần chính là Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Chí Quốc. Nhịp tim được cực nhanh. Giám định môn học an tính gì thường. Diệp Thanh Thanh cũng có thể nghe tiếng tim mình đập. Giống như là đang đánh trống một dạng cái trán thấm suốt mồ hôi. Do dự lâu cũng không dám mở ra. Sợ hãi nhìn thấy nàng theo dữ liệu kết quả. Ta tới mở ra đi, một hai bàn tay xuất hiện ở trước mặt. Lấy đi giám định kết quả. Cuối cùng lục mặt. Còn có thiết đàn. Làm sao ngươi tới? Diệp Thanh Thanh vừa mừng vừa sợ. Tâm nhất thời bình tĩnh lại. Gió êm sóng lặng. Bất kỳ kết quả gì nàng đều có thể đối mặt. Bởi vì có lục mặt ở. Trong nhà quá náo. Lục mặt nhàn nhạt nói, thiết đàn có chút bĩu môi một cái, rất là coi thường nhà mình doanh trưởng khẩu thị tâm phi. Rõ ràng chính là lo lắng chị dâu. Chị dâu sau khi đi không bao lâu, doanh trưởng sẽ để cho hắn mang theo đi ra. Còn chê hắn chạy chậm. Thiên lão ra. Hắn đều thiếu chút nữa đem xe lăn chạy tán giá đây. Diệp Thanh Thanh cười. Mắt lom lom nhìn lục mặt trên tay tài liệu. Trước hủy đi ta đi, lục mặt trấn an đất liếc nhìn nàng một cái. Quả quyết mở ra túi ni lon. Rút ra bên trong văn kiện. Thẳng nhìn về phía cuối cùng kết luận cũng không huyết thân quan hệ. Mặc dù nằm trong dữ liệu. Nhưng lục mặt hay lại là cả kinh. Diệp Thanh Thanh lại gần. Cũng thấy hàng chữ này. Yên lặng lâu. Nhẹ nhàng nhổ khí. Rất tốt. Ta sẽ không nương tay, lục mặt ở trên tay nàng vỗ nhẹ nhẹ chụt. Lại mở ra Diệp Đồng. Cũng nằm trong dữ liệu. Là huyết thân quan hệ. Hơn nữa Diệp Đồng cùng Diệp Thanh Thanh cũng là huyết thân. Nói rõ bọn họ là cùng mẹ khác cha chị em. Diệp Thanh Thanh xác định là Từ Nhã Lì con gái. Nhìn lại Diệp Hoa. Diệp Thanh Thanh khẽ cắn răng. Nàng cũng không quá quan tâm Diệp Lan kết quả. Bởi vì nàng cảm thấy Diệp Lan không quá có thể. Dù sao lớn hơn nàng một tuổi. Diệp Chí Quốc coi như lại cặn bã. Cũng không thể cùng Trầm Diễm Hồng có con nít. Còn cưới mẹ của nàng chứ, sở dĩ cầm Diệp Lan tóc tới giám định. Cũng chỉ là thuận tiện A lục mặt rút ra Diệp Hoa giám định kết quả. Hay lại là nằm trong dữ liệu. Quả nhiên có huyết thân quan hệ. Diệp Hoa chính là Diệp Chí Quốc con ruột. Khó trách Diệp Chí Quốc đối với Diệp Hoa tốt như vậy. Coi thường tiểu đồng. Diệp Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi. Tâm lý phẫn hận ngút trời. Kiếp trước Diệp Chí Quốc trơ mắt nhìn tiểu đồng chết thảm. Cũng không nghe không hỏi. Nói không chừng hắn thậm chí biết Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan âm mưu. Đáng hận cuối cùng nhất phân là Diệp Lan. Lục mặt rút ra. Hắn và Diệp Thanh Thanh suy đoán là như thế. Cảm thấy Diệp Chí Quốc không đến nổi sẽ làm ra không biết xấu hổ như vậy chuyện. Có thể sự thật nói cho bọn hắn biết. Không có vô sỉ nhất. Chỉ có càng vô sỉ Diệp Lan dám định kết quả giống như Diệp Hoa. Nàng cũng là Diệp Chí Quốc nữ nhi ruột thịt. Diệp Lan còn lớn hơn ta một tuổi. Diệp Chí Quốc đang cùng mẫu thân kết hôn trước cũng đã sinh ra nàng. Tại sao có thể Diệp Chí Quốc hắn tại sao có thể như vậy? Diệp Thanh Thanh cả người phát run. Như rơi vào hầm băng một dạng từ đầu lạnh tới chân. Khó trách Diệp Chí Quốc đối với Diệp Lan chị em tốt như vậy. Khó trách Trầm Diễm Hồng luôn là sẽ kể một ít kỳ quái lời nói. Nguyên lai bọn họ đã sớm cấu kết chung một chỗ. Tại sao bọn họ đều đã có con trai có con gái? Tại sao còn muốn cưới mẫu thân? Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 273 muốn tìm cha ruột là tài sản. Diệp Chí Quốc cưới Từ Di con mắt chính là tài sản. Nhưng hắn không nghĩ tới Từ Di sớm có chuẩn bị. Không vui một trận. Lục mặt vẻ mặt nghiêm túc. Thật ra thì hắn còn có một cái suy đoán. Chính là bởi vì Từ Nhã Lệ không có thể làm cho Diệp Chí Quốc được như ý. Cho nên Diệp Chí Quốc mới có thể bí quá hóa liều. Ở Từ Nhã Lệ sinh sản lúc gian lận. Hại chết Từ Nhã Lệ. Nhưng hắn bây giờ không có chứng cứ. Không thể nói ra được, hắn được từ từ tra rõ năm đó chân tướng. Diệp Thanh Thanh hận đến siết chặt quả đấm, lúc trước suy nghĩ rất nhiều không biểu lộ chuyện, bây giờ cũng muốn thông. Cho nên Diệp Chí Quốc mới có thể vơ nguyên tắc cưng chiều ta. Bất kể ta làm gì sai, học tập có nhiều nát, hắn cũng sẽ không nói ta. Chính là muốn đem ta nuôi phế, ngoan ngoãn nghe hắn sai xử. Kiếp trước chính là như vậy. Diệp Chí Quốc để cho nàng làm gì, nàng liền làm cách đó. Chỉ có một việc nàng không có nghe Diệp Chí Quốc an bài, chính là kia bút tài sản. Nàng và Lục Thanh Tuyền một kết hôn, Diệp Chí Quốc sẽ để cho nàng đem tài sản chuyển cho Lục Thanh Tuyền. Nhưng Diệp Thanh Thanh không đáp ứng, bởi vì nàng khi đó cùng Nhạc Hồng Hà xào xáo, tâm lý có chút cách ứng. Suy nghĩ cho Lục Thanh Tuyền, Nhạc Hồng Hà liền cũng có phần, dĩ nhiên không đáp ứng. Nhưng Lục Thanh Tuyền phía sau mở công ty tiền, tất cả đều là nàng lấy ra. Bất quá tiền chẳng qua là nàng tài sản tiểu đầu, đầu to là bất động sản cùng nhóm kia đồ cổ. Lục Mặc vỗ vỗ Diệp Thanh Thanh tay, an ủi, ngươi đã tỉnh ngộ, bây giờ là địch ở ngoài sáng, ngươi đang ở đây ngầm, không sợ Diệp Chí Quốc còn không biết Thanh Thanh đã biết chân tướng. Còn có 3 năm, bọn họ có đầy đủ thời gian phản kích. Ừ, ta sẽ không bỏ qua bọn họ, ta còn muốn tìm thân ba. Diệp Thanh Thanh ánh mắt kiên định, cha ruột khẳng định không phải là chủ động vứt bỏ nàng và mẫu thân, nhất định là bị buộc bất đắc dĩ, nếu không mẫu thân sẽ không lo lắng như vậy ba. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc suy nghĩ ra, Từ Nhã Lị thường thường treo ở mép ba, là nàng cha ruột, cũng không phải là Diệp Chí Quốc cái này mặt người lòng thú xúc sinh. Ta giúp ngươi. Lục Mặt Thanh âm tuy nhẹ nhưng lại vô cùng kiên định. Diệp Thanh Thanh một trận đau khổ trong lòng, vô cùng yên bình. Tỷ tỷ Diệp Đồng mặc dù xem không hiểu những tư liệu kia, có thể nhạy cảm hắn nhận ra được không đúng, thật giống như có bất hảo xảy ra chuyện. Tiểu gia hỏa sợ hãi nhìn Diệp Thanh Thanh, cố gắng hết sức hốt hoảng. Diệp Thanh Thanh ở em trai trên mặt hôn một cái, cười nói, không có gì, tỷ tỷ một hồi mua cho ngươi đồ ăn ngon. Tiểu Đồng mãi mãi cũng là tỷ tỷ tốt. Em trai coi như Tiểu Đồng là con trai của Diệp Chí Quốc, nhưng cũng là em trai nàng. Kiếp trước nàng không có thể bảo vệ Tiểu Đồng, đời này nàng nhất định phải để cho Tiểu Đồng quá được khoái khoái lạc lạc, áo cơm không lo. Hoàn thành mẫu thân di cuối cùng dặn dò, Diệp Đồng sờ một cái mặt, ngượng ngùng nhìn về phía Lục Mặt. Tỷ tỷ lại thân hắn, tỷ phu có thể hay không mất hứng? Lục Mặt rời tầm mắt, sau này thật tốt sinh dặn dò nha đầu kia. Tiểu Đồng là nam hài tử, tuổi tác không nhỏ, khác động một chút là miệng đến, sẽ ảnh hưởng Tiểu Đồng lớn lên. Lục Thanh Tuyền bây giờ như thế nào đây? Diệp Thanh Thanh mặt đầy bát quái. Lục Mặc tâm tư động một cái, trước nghi ngờ từ từ vuốt thuận. Lục Thanh Tuyền lần này chuyện cùng nha đầu này khẳng định có quan hệ hệ. Ngươi quả thật ước Lục Thanh Tuyền đi mát cơ va phòng ăn chứ? Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn thẳng Lục Mặc. Hồi lâu nàng mới trả lời, không phải là ta ước, là Lục Thanh Tuyền gọi điện thoại quấy rầy ta, nói nhiều chán ghét lời nói, còn hẹn ta đi mát cơ va phòng ăn ăn cơm. Ta lúc ấy suy nghĩ nói với hắn rõ ràng, khiến hắn sau này khác quấy rầy ta, đáp ứng. Nàng lại mắt nhìn gỗ nghiêm mặt Lục Mặt, vội vã giải thích, bất quá ta không đi, nhìn thấy Lục Thanh Tuyền liền phiền, thật may ta không đi. Ai biết Lục Thanh Tuyền làm sao biết biến thái như vậy à? Ta nhìn thấy hắn đều có bóng ma trong lòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 274 âu ba. Ta đói. Lục Mặt hoài nghi nhìn Diệp Thanh Thanh, vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng hắn lại cảm thấy Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu, quả thật không bản lãnh kia cho Lục Thanh Tuyền xuống tiên nhân khiêu. Khả năng Lục Thanh Tuyền chính là kia tánh tình đi, sau này khác cùng Lục Thanh Tuyền chơi đùa, cách xa hắn một chút mà Lục Mặc dặn dò. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu, ta sau này cách hắn xa 10 mét, ngay cả lời rất bất đồng hắn nói. Lục Mặc hài lòng câu môi. Diệp Thanh Thanh lại bổ câu, ta cũng chỉ cùng ngươi chơi. Nói xong lại vừa là mặt đầy ta tốt ngoan ngoãn nhanh khen ngợi ta biểu tình, mắt lon lon nhìn hắn. Lục Mặc trên mặt nóng lên, nhanh chóng liên đầu qua, nhịp tim được cực nhanh, nhưng lỗ tai thính cũng không đỏ. Tâm lý không khỏi hoan hỉ. Doanh trưởng ta đây đói. Thiết đản đánh vỡ giữa hai người mập mờ, ôm bụng ủy khuất ba ba. Cơm trưa thời gian sớm qua, trước ngực cũng đói bụng đến rán cái bụng. Tỷ phu ta đây cũng đói. Diệp Đồng giống vậy sờ bụng, không nháy mắt nhìn Lục Mặc. Diệp Thanh Thanh hì hì cười, cũng sờ bụng kéo dài thanh âm, âu ba, ta cũng đói. Bách truyền thiên hồi. Dư âm lượn lờ. Lục Mặc mặc dù nghe không hiểu, có thể lỗ tai còn là đỏ. Xấu hổ trợn mắt. Thật dễ nói chuyện cứ nói. Cùng ca hát như thế sống kiểu gì. Diệp Thanh Thanh nhún nhún mũi. Hanh hanh tức tức đạo. Đói. Không còn khí lực. Lục Mặc lại trợn mắt. Trong mắt lại là chính bản thân hắn không biết cưng chiều. Đi ăn cơm đi, ta muốn ăn ca. Cơm. Âu ba. Diệp Thanh Thanh làm nũng. Ngược lại Lục Mặc có tiền, nàng tội gì tỉnh. Thiết đàn nghe một chút có gà. Mặc dù không hiểu là cái gì gà, nhưng có thịt chính là được. Liền cũng đi theo rêu sao. Ta đây cũng phải ăn gà ăn gà. Tỷ phu. Ăn gà. Diệp Đồng vui sướng ứng hợp. Lục Mặc có lòng điểm nhét. Thế nào cảm giác giống như là nuôi ba cái heo đây. Bình Giang thành phố có hai nhà ca. Cơ. Bệnh viện phủ cận thì có một nhà. Nhưng giá cả cố gắng hết sức đắt tiền. Tiền lương gia đình rất ít sẽ đến ăn. Một năm nhiều lắm là ăn một lượng bữa. Đi trong tiệm khách nhân không tính là quá nhiều. Có mấy người hài tử ở khu vui chơi chơi đùa. Còn có một chút tình lữ trẻ tuổi. Diệp Thanh Thanh tìm vị trí tốt. Vui sướng đi quầy cầm ăn. Gà chiên chân. Cánh gà chiên. Ham bút. Đản đi. Cọng khoai tây. Thánh đại. Diệp Thanh Thanh đi ba chuyến. Ba cái khay cũng xếp thành núi nhỏ. Cả. Cơ. Nhân viên tiệm cùng khách nhân đều nhìn sững sờ. Ăn đi. Không cần khách khí. Hôm nay ta mời khách. Diệp Thanh Thanh hào sảng vừa nói. Cho Thiết Đản cùng Diệp Đồng một người nhét cái đùi gà. Dĩ nhiên cũng không quên Lục Mặc. Ngươi mời khách. Lục Mặc nhắc nhở âm thanh. Hắn bóp ra đều còn ở nha đầu này cầm trong tay đây. Diệp Thanh Thanh hì hì cười. Đem bóp ra trả lại hắn. Ta mời khách ngươi trả tiền a. Ta lại không tiền. Lục Mặc thần giác dương dương, rất nhanh đè xuống tâm lý càng vui mừng nhiều, nhưng có mấy lời vẫn phải là nói. Dầu chiên thực phẩm đối với thân thể không được, thỉnh thoảng ăn một lần là được, không thể thường ăn. Lục Mặc chây mà nhìn trên bàn mỹ vị. Tất cả đều là dầu nổ ra đến. Không có chút nào khỏe mạnh. Không thể để cho nha đầu này ăn nhiều. Ô kìa. Ăn cơm đừng nói chuyện. Hàng ngày ăn cũng phải ta ăn nổi a. Hôm nay hay lại là dính âu ba ngươi ánh sáng đây. Diệp Thanh Thanh bắt một cái đản đi. Nhét vào Lục Mặc trong miệng. Mình thì miệng to đất gặm đùi gà. Hay lại là bây giờ ca. Cơm. Địa đạo. Đồ ăn ngon. Lục Mặc bất đắc dĩ nhìn ăn trên tay ngoài miệng tất cả đều là dầu. Diệp Thanh Thanh. Còn có sống vậy ăn như hổ đói. Thiết Đản cùng Diệp Đồng. Căn bản là không có cách hiểu. Rõ ràng không tốt đẹp gì ăn. Làm sao có thể ăn vui vẻ như vậy. Còn có nha đầu này kêu âu ba là ý gì cũng gọi thật nhiều lần. Ngày nào hỏi một chút hai cái huyên để trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu mười chương 275 vấn đề nguyên tắc. Diệp Thanh Thanh liền với gặm hai cái đùi gà. Một cái thánh đại. Tâm tình buồn sầu rất nhiều. Mỹ thực quả nhiên là cứu tâm tình tốt nhất thuốc hay. Thật ra thì như vậy kết quả. Ngay từ lúc Diệp Thanh Thanh trong dự liệu. Chẳng qua là Diệp Lan quá làm cho nàng ngoài ý muốn, không, là chán ghét. Diệp Chí Quốc là duy nhất có thể cùng Lục Thanh Tuyền lẫn nhau so sánh đồ vô sỉ. Từ 18 năm trước liền bắt đầu tính kế. Tính kế mẫu thân. Lại tính kế nàng kiếp trước khiến tên khốn kiếp này tính kế thành công. Đời này nếu là lại để cho Diệp Chí Quốc thành công. Nàng dứt khoát trực tiếp nhảy vào Hoàng Phổ Giang làm mồi cho cá kéo xuống một cái que kem thỏa mãn không Diệp Thanh Thanh. Nàng thuận tay cầm chỉ điểm ốm. Nhưng lại bị khác một đôi tay bắt. Là Lục Mặc. Bất mãn nhìn nàng. Chỉ có thể ăn một cái. Cô gái chớ ăn quá nhiều băng. Quyển kia đàn bà chi hữu bên trên. Rất rõ ràng đất viết nữ nhân không thể ăn rồi nhiều băng uống, nếu không sẽ đưa tới đau bụng kinh, đau sống không bằng chết. Nha đầu này không hiểu chuyện, hắn nhiều lắm nhìn một chút mà ăn nữa một cách mà. Có được hay không? Diệp Thanh Thanh làm nũng, kéo dài thanh âm kêu. Âu Ba Lục mặt run sợ run rẩy, mặc dù nghe không hiểu Âu Ba ý tứ, có thể nha đầu này giọng nói quá câu nhân, làm cho hắn rung động rung động, cũng sắp bàn tay không dừng được. Không thể, chỉ có thể ăn một cái. Còn có thật dễ nói chuyện. Lục mặt trầm mặt, không hề bị lay động. Ăn băng là vấn đề nguyên tắc, sẽ gặp lại làm nũng cũng không thể thỏa hiệp. Cái này Âu Ba rốt cuộc là ý gì? Làm sao nghe được không giống như là hảo? Từ đây Lục mặt có lòng muốn hỏi Diệp Thanh Thanh, có thể lại sợ nha đầu này trò cười chính mình, cuối cùng vẫn chịu đựng không có hỏi. Sau này đi hỏi Đinh Bát cùng Hà Vĩ Thiệu, này hai cái hàng ngày xen lẫn trong đám nữ nhân, tuyệt đối biết. Nhưng ta mua thật nhiều que kem, không ăn liền muốn biến hóa. Lục mặt hướng ăn như hổ đói thiết đàn liếc mắt, thần giác khẽ giơ lên. Thiết đàn sẽ ăn có thiết đàn cái này ngưu dạ dày ở, coi như nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không cần lo lắng không ăn hết. Diệp Thanh Thanh ảo não vô cùng, nhất là thiết đàn kia so với ăn truyền bá cũng để cho nhân bận tâm lối ăn, nhìn đến trong miệng nàng nước miếng toát ra, quá hành hạ nhân có thể. Lục mặt không để cho nàng ăn, nàng là ngoan ngoãn bảo bảo, nhất định phải nghe lời. Nhưng là thật muốn ăn a. Diệp Thanh Thanh thỉnh thoảng hướng thiết đàn liếc mắt một cái, lại nuốt mấy cái nước miếng, mặt đầy tham giảng nhi dương mắt. Lục mặt nhìn đến buồn cười, chỉ là một que kem mà thôi, tại sao ăn nữa nửa đi? Lục mặt quyết sẽ không thừa nhận mình là bởi vì nhìn nha đầu này tham giảng nhi mềm lòng. Đúng là Diệp Thanh Thanh mua quá nhiều, ngay cả là thiết đản ngưu dạ dày, trong chốc lát cũng giải quyết không hết. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, tựa như tinh không một loại mỹ lệ. Nàng cầm lên một cách điểm ốm, vui sướng nói, ta đây ăn một nửa, ngươi ăn một nửa. Vừa nói nàng đem điểm ốm đưa tới Lục mặt mép, mắt lom lom nhìn. Lục mặt thật ra thì cũng không thích ăn đầu ngọt, nhất là loại này điểm được phát chán que kem, nhiều ăn một miếng cũng chán được hoảng. Nhưng hắn lại không tự chủ được đất cắn miệng, thật giống như không nghĩ giống như bên trong khó ăn như vậy, có thể miễn cưỡng lại ăn một miếng. Diệp Thanh Thanh hì hì cười cười, cầm lại điểm ốm chính mình vị nâng đản thơm tho. Đồ ăn ngon vô cùng, liếm a liếm, hoàn toàn đem muốn cùng người khác phân một nửa chuyện quên. Lục mặt trơ mắt nhìn Diệp Thanh Thanh, tại hắn cắn qua địa phương liếm đi xuống, mặt không tự chủ được đỏ, trong đầu xuất hiện truyện tranh bản lữ chữ. Nhưng hắn cũng không có ngượng ngùng quá lâu, bởi vì này nha đầu lại ngay trước hắn mặt ăn gian, đều ăn hơn phân nửa, lại còn ở ăn không thể tưởng tượng nổi. Lục mặt không chút nghĩ ngợi liền đưa tay qua, một cái cướp đi Diệp Thanh Thanh trong tay còn lại đàn ốm. Chỉ có thể ăn một nửa. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 10 chương 276 khẩu thị tâm phi. Thêm im lìm, Lục mặt cũng không có suy nghĩ nhiều, hoàn toàn là theo bản năng động tác, giơ tay lên trong que kem liền hướng trong miệng đưa đi. Một cái que kem cũng không lớn, ăn một nửa càng là còn dư lại không bao nhiêu. Lục mặt tam khẩu lưỡng khẩu liền toàn bộ ăn. Diệp Thanh Thanh đau lòng liếm liếm môi, nàng còn chưa ăn qua nghiện đâu rồi. Diệp Chí Quốc chưa bao giờ bất kể nàng ăn cái gì uống gì, để mặc cho nàng tự do lớn lên. Mặc dù bây giờ biết Diệp Chí Quốc không yên lòng, nhưng Diệp Thanh Thanh hay lại là rất ra thích loại này tự do lớn lên phương thức. Thật không nghĩ đến, Lục mặt lại hoàn mỹ điền vào nàng lớn lên trên đường nghiêm phủ chống chỗ, quản gia công như thế. Ngay cả nàng ăn băng đều phải quản. Diệp Thanh Thanh nhún nhún mũi, bất mãn trợn mắt nhìn Lục mặt. Trong đầu đột nhiên thông suốt, con mắt vòng vo một chút, tiến tới Lục mặt trước mặt, mập mờ chen chúc chớp mắt, vừa mới cái kia que kem là ta liếm qua. Lục mặt tim đập nhanh, hắn hậu chi hậu giác đất nhớ tới, que kem đúng là nha đầu này liếm qua, hơn nữa còn là từ trên xuống dưới. tả tả hữu hữu đất liếm. Ngay cả một chút góc vướng mắt đều không bỏ qua cho. Phía trên tất cả đều là ta nước miếng nha ta liếm. Ngươi lại liếm ngươi nói chúng ta cái này là không phải là gián tiếp hôn à. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nhìn Lục Mặc nghiêm trang mặt. Từ từ xuất hiện một kẽ hở. Trên mặt còn nhiều hơn mấy miếng khả nghi hồng hà. Ánh mắt lóe lên. Thái Sơn băng vu trước mặt cũng không biến sắc Lục Mặc. Rốt cuộc phá công hơn nữa còn là bởi vì nàng. Cái này có phải hay không nói rõ nàng mị lực càng ngày càng lớn đây. Diệp Thanh Thanh cường nín cười. Bụng cũng cười đau. Trêu đùa Lục Mặc tốt có ý tứ. Lục Mặc xấu hổ trợn mắt nhìn mặt đầy tà ác Diệp Thanh Thanh. Trên mặt nóng cực kỳ. Tâm lý càng là như giống như lửa thiêu. Căn bản là không có cách bình tĩnh. Ta đây là không lãng phí thức ăn. Đầu óc ngươi trong suốt ngày đang suy nghĩ gì. Ăn mau về nhà. Lục Mặc trầm giọng khiển trách. Ánh mắt lại không dám nhìn Diệp Thanh Thanh. Vừa nhìn thấy nha đầu này minh diễm cười, hắn liền không nhìn được sẽ ảo tưởng chuyện tranh bản lữ. Không, là thật nhân bản hắn và Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc mặt niệm tam đại kỷ luật bát hạng chú ý. Liền với đọc nhiều lần. Này mới chậm rãi bình tĩnh. Thầm buồn ngạo nhân của mình định lực. Trở về sau càng ngày càng kém hơn. Coi như mỗi ngày sao 50 khắp tam đại kỷ luật bát hạng chú ý cũng vô ích. Chẳng lẽ là sao được quá ít lại thêm 50 khắp đi. Diệp Thanh Thanh bĩu môi một cái. Khẩu thị tâm phi còn cộng thêm im lìm. Lúc trước thế nào không phát hiện đây sau này sẽ chậm chậm khai thác ngươi nói Lục Thanh Tuyền có thể hay không bị bộ đội đuổi. Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Thiết đản nghe được Lục Thanh Tuyền sẽ tới tinh thần. Từ một nhóm mỹ thực trước mặt ngẩng đầu lên. Khinh bỉ nói. Bảo đảm được đuổi. Xấu hổ mất mặt ngoạn ý nhi quay đầu hắn liền gọi điện thoại cho đoàn trưởng. Đem chuyện này cùng đoàn trưởng báo cáo. Ngược lại đoàn trưởng nói. Khiến hắn thời khắc chú ý doanh trưởng trong nhà tình huống. Bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải báo cáo. Hắn được nghe đoàn trưởng lời nói Lục Mặc cau mày một cái. Nhị thúc nhị thẩm rất ý tứ rõ ràng. Muốn cho lão gia tử đi cục công an tìm người. Tiêu Lục Thanh Tuyền phần kia ghi chép. Nhưng lão gia tử không đồng ý. Lục Kiếm Cương vợ chồng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Phỏng chừng trong nhà có được náo chỉ cần bộ đội không biết chuyện này. Nên vấn đề không lớn. Lục Mặc nói rất uyển chuyển. Hắn biết lão gia tử tâm lý quấn quýt. Chỉ sợ mài bất quá Lục Kiếm Cương vợ chồng. Hơn nữa Lục Thanh Tuyền dù sao cũng là hắn thân tôn tử. Lão gia tử sẽ không trơ mắt nhìn thân tôn tử tiền đồ hủy hết. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh. Hà Vĩ Thiệu để cho nàng chỉ để ý xem cuộc vui. Còn lại cũng không cần quản. Nói hắn và Đinh Bát đều đã có sắp xếp. Nàng tin tưởng Lục Mặc huyên đệ. Lục Thanh Tuyền nhất định sẽ bị đuổi ra bộ đội. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 277 kiên nhẫn chờ đợi báo thù tràn đầy ba mâm thức ăn. Phần lớn vào thiết đàn bụng. Một cây cỏng khoai tây đều không còn lại. Thiết đàn thỏa mãn đánh nhiều cái bão cách. Trên mặt là thỏa mãn cười. Cái này kêu ca. Cơ. Gà ăn ngon thật. Đáng tiếc tất cả đều là chân cùng cánh. Ăn nửa ngày cũng không ăn đến thịt nhiều nhất ngực nhô ra. Còn có hắn thích nhất đầu gà. Cũng không biết đi đâu trở về sau còn giống như trước đây. Đừng để cho Diệp Chí Quốc hoài nghi Lục Mặc sẵn dò nhiều lần. Chỉ sợ nha đầu này không có lòng dạ. Khiến Diệp Chí Quốc nhìn ra. Sẽ trước thời hạn hạ sát thủ. Diệp Chí Quốc có thể đối với người bên gối từ nhã lìa hạ sát thủ. Là có thể đối với không có liên hệ máu mủ Diệp Thanh Thanh hạ ngoan thủ. Người này tâm địa độc ác rất. Lục Mặc lo lắng. Quả thực không yên tâm Diệp Thanh Thanh trở lại cách đó nguy hiểm trùm trùm nhà. Nhưng nếu như không đi trở về, Diệp Chí Quốc sợ rằng càng sẽ hoài nghi. Diệp Thanh Thanh dường dưng cười. Biết. Đang tra ra chân tướng trước. Ta sẽ không cùng Diệp Chí Quốc xích mích đều đã chết qua một lần. Nàng có là kiên nhẫn. Diệp Thanh Thanh vẫy tay kêu xe taxi. Đem xe lăn đặt ở cúp sau. Thiết đản là mang Lục Mặc ôm đến trên xe. Ở thiết đản lên xe trước. Nàng nhỏ giọng dặn dò. Trước đừng cho đoàn trưởng gọi điện thoại nói Lục Thanh Tuyền chuyện hắc chẳng không thể thường cáo. Nói nhiều. người khác sẽ không nhịn được. Hơn nữa hiệu quả cũng giảm bớt nhiều. Điều quan trọng nhất là chuyện này Hà Vĩ Thiệu cùng Đinh Bát đã có an bài. Nàng và Thiết Đản không cần phải lại đi xen vào một gạch. Thiết Đản không nghĩ ra, hắn cũng lười suy nghĩ, ngược lại nghe chị dâu. Hắn nặng nề gật đầu một cái, nếu chị dâu nói không gọi điện thoại, vậy hắn sẽ không đánh. Thiết Đản sau khi lên xe, Lục Mặc tò mò hỏi, Thanh Thanh cùng ngươi nói cái gì? Không có gì. Chị dâu khiến ta đây chiếu cố thật tốt. Doanh trưởng Thiết Đản mặt không đổi sắc. Đoàn trưởng nếu như ở, nhất định sẽ trố mắt nghẹn họng. Ban đầu cách đó đói ba ngày, cũng sẽ không làm một khối mô nói láo Thiết Đản. Nhưng bây giờ có thể dễ dàng lừa bịp nhân. Hơn nữa đối tượng hay lại là Lục Mặc. Hơn nữa thành công lừa bịp ở Lục Mặc, thần giác khẽ giơ lên. Trong mắt có nụ cười. Nha đầu này chính mình vẫn còn con nít, trung quy lại là lo lắng hắn. Thật là cái khiến nhân đau khổ trong lòng tiểu nha đầu. Hai người lúc về đến nhà, ngược lại không lại gây náo, nhưng bầu không khí lại hết sức nặng nề. Lục Thanh Tuyền còn quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã, tùy thời đều có thể đất ngất đi. Nhưng hắn vẫn quật cường quỳ. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn nhất định phải cảm hóa lão gia tử Nhạc Hồng Hà thương tiếc con trai. Cũng mặc kệ nàng nói cái gì, Lục Thanh Tuyền cũng không chịu lên. Ba Thanh Tuyền, nhưng là ngài thân tôn tử a, ngài chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn không chết được? Nhạc Hồng Hà kêu khóc. Ta buộc hắn đi chơi gái nam nhân còn không chỉ xương lần một lần hai, đều là lão phiêu khách. Lão tử mặt mũi toàn bộ khiến tên xúc sinh này mất hết. Lão gia tử cơn giận còn chưa tan, có thể thấy bên trên bộ dáng thê thảm Lục Thanh Tuyền. Lão gia tử tâm vừa mềm nhiều, cố gắng hết sức quấn quýt, cũng càng khiến hắn căm tức. Ra ra, ta là bị hại, là Diệp Thanh Thanh cố ý hại ta. Ngài phải tin tưởng ta à? Lục Thanh Tuyền uể oải giải bày. Hắn đã suy nghĩ ra, Diệp Thanh Thanh chính là hắc thủ sau màn, cố ý đem hắn dẫn đi mát cơ va phòng ăn. Sau đó an bài Thủy Tiên ở nơi đó bán hoa. Đến phòng trọ sau, lại cho hắn bỏ thuốc, đổi thành cách đó chán ghét nam nhân. Cuối cùng gọi tới cảnh sát, cố ý nghĩ ra hắn xấu xí, hủy hắn tiền đồ. Diệp Thanh Thanh thằng ngu này khẳng định không nghĩ ra như vậy kế trong kế. Hơn nữa nàng cũng không khả năng kia an bài một vòng tiếp một vòng tiên nhân khiêu. Nhất định là Lục Mặc. Lục Mặc chính mình tàn chân, căm ghét hắn có thể vào đặc chủng đội, cho nên mới cùng Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia liên thủ, thiết kế hắn hai cái này tiện nhân trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu. 10 chương 278, ngươi mới là lão hồ ly tinh. Nhạc Hồng Hà mắt tam giác bắn ra hung quang. Nàng cũng biết Diệp Thanh Thanh kia con tiểu hồ ly tinh không phải là đồ tốt. Câu tam đáp tứ tao trong tao khí. Nhìn tại làm sao nhiều tài sản phân thượng, nàng cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng bây giờ, cái này tiểu tiện nhân lại hại con trai, làm cho đàn ông cường, hơn nữa còn có khả năng tiền đồ hủy hết tiểu tiện nhân. Ta đây phải đi xé nàng. Nhạc Hồng Hà đứng dậy liền muốn lướt đi Diệp ra, tìm Diệp Thanh Thanh tính sổ. Khiến Lâm Thục Phương ngăn cản. Ngươi đừng nghe gió tưởng là mưa. Thanh Tuyền chính hắn không học giỏi, mắc mớ gì đến Thanh Thanh? Lâm Thục Phương không rất cao hứng. Thanh Thanh một tiểu nha đầu, ngay cả chơi gái chuyện này cũng không quá rõ, làm sao có thể sẽ đi hãm hại Lục Thanh Tuyền? Lại nói Thanh Thanh nha đầu hảo đoan đoan, tại sao phải hãm hại Lục Thanh Tuyền? Thanh Tuyền ngươi bây giờ thế nào biến thành như vậy? Làm chuyện sai liền muốn dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, khác không khẩu nanh trắng đất vu hãm nhân. Lâm Thục Phương giọng khó được nghiêm nghị, đối với Lục Thanh Tuyền mười phần thất vọng. Tốt đứa bé ngoan, khiến Nhạc Hồng Hà cấp dưỡng lệch đại tẩu. Ngươi không phải là nhìn tiểu hồ ly kia tinh bây giờ cùng Lục Mặc này người tàn phế được, cho nên mới che chở nàng. Hừ, con tiểu hồ ly tinh này lúc trước còn cùng ta nhà Thanh Tuyền tốt đây, đâu rồi? Thanh Tuyền đi một lần bộ đội, liền lại cùng Lục Mặc cấu kết với không biết xấu hổ. Nhạc Hồng Hà nhất thời tức giận, nói chuyện liền không ngăn che, đem lúc trước giấu ở trong lòng lời nói, một cổ món ớt toàn bộ nói ra. Trong sân Lục Mặc vẻ mặt trở nên lạnh. Thiết đàn thật đáng giận xấu. Nhỏ giọng mắng. Doanh trường. Ta đây có thể đánh cô nàng không, bà lão này môn rất đáng hận. Đem từng chậu nước dơ hướng chỉ dâu trên đầu bát. Thật sự muốn đánh nàng nha, không thể. Lục Mặc nguyết hắn một cái. Mặc dù hắn cũng rất muốn đánh Nhạc Hồng Hà. Nhưng dù sao cũng là hắn trưởng bối. Xuất thủ sẽ không chiếm lý, im miệng lão ra tử tiếng gào. Sắc mặt tái xanh. Chán rét nhìn Nhạc Hồng Hà. Tâm lý cố gắng hết sức hối hận. Lúc trước hắn làm sao có thể đồng ý như vậy, cái không biết gì ngu xuẩn phụ vào cửa quậy đến trong nhà không được an bình. Còn gieo họa hắn tôn tử tôn nữ Lục gia, chúng ta nam nhân được có huyết tính. Làm chuyện sai không sợ. Chỉ cần kịp thời sửa lại. Từ đâu ngã nhào. Liền từ nơi đó đứng lên. Có thể ngươi bây giờ ngay cả thừa nhận sai lầm dũng khí cũng không có. Còn muốn vu hãm Thanh Nha đầu. Lục Thanh Tuyển, ngươi không là nam nhân. Càng không phải là ta Lục Quốc Thắng tôn tử. Lão gia tử thất vọng nhìn Lục Thanh Tuyển. Đến bây giờ còn ở liên quan vu cáo Thanh Nha đầu. Nếu không phải hắn thân tôn tử. Hắn thật sẽ băng xúc sinh này ba. Ngươi thế nào tan nghiêng người ngoài. Không tin tự mình thân tôn tử đây, Nhạc Hồng Hà bất mãn kêu to. Con trai của nàng không thể nào nói láo. Nhất định là Diệp Thanh Thanh tiểu hồ ly kia tinh hải con trai. Lão tử không có mù. Cũng không già si ngốc. Mát cơ va phòng ăn là chính bản thân hắn chạy đi. Bán hoa cô gái kia cũng là chính bản thân hắn đuổi theo. Nếu là hắn sắp tâm chính phái. Làm sao có thể sẽ người khác đảo. Lão gia tử chỉ Lục Thanh Tuyền tức miệng mắng to. Hết sức thất vọng. Chuyện này quả thật rất dù dị. Nhưng coi như thực sự có người tính kế Lục Thanh Tuyền. Nếu như chính hắn đi được chính. Ngồi bưng. Đem tiền cho cách đó gọi Thủy Tiên nữ nhân. Trực tiếp đi. Làm sao có thể bị trúng kế. Có thể Lục Thanh Tuyền nhưng ngay cả nhìn chúng cô nương kia sắc đẹp. Bị ma dược ám ảnh. Đi theo nữ nhân đi nhà. Phía sau bị nam nhân cường giã là đáng đời, đem con trai của các ngươi dẫn đi về nhà. Đừng đi ra xấu hổ mất mặt. Sau này nếu là lại nói Thanh Nha đầu nói xấu. Đừng trách lão tử không nể tình. Lão gia tử lạnh lùng trợn mắt nhìn Nhạc Hồng Hà. Mở miệng một tiếng tiểu hồ ly tinh. Hắn nương. Rõ ràng nữ nhân này mình mới là lão hồ ly tinh. Lúc trước nếu không phải Nhạc Hồng Hà đem lão nhị mê điên đảo tâm thần. Cố ý muốn kết hôn nàng vào cửa. Hắn Lục gia bây giờ không đến nổi sẽ ném lớn như vậy. Nhân Thanh Nha đầu so với nhị nhi tức cường mấy trăm lần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 10 chương 279 lối ăn thật chán ghét ba. Ngươi không thể như vậy thiên vị a. Rõ ràng chính là Diệp Thanh Thanh hại Thanh Tuyền. Ngươi tại sao có thể không thay Thanh Tuyền làm chủ. Nhạc Hồng Hà tâm lạnh hơn nửa đoạn. Đối với lão gia tử oán hận sâu hơn. Nhưng nàng hận nhất hay lại là Lâm Thục Phương mẹ con. Lão đầu tử từ trước đến giờ nghiêng về đại phòng. Lúc trước nàng cũng sẽ không so đo. Nhưng bây giờ con trai bị tiểu tiện nhân kia làm hại thảm như vậy. Lão đầu tử vẫn còn nghiêng đại phòng. Không truy cứu cái đó tiểu tiện nhân sai. Bà. Ngài không thể bởi vì Diệp Thanh Thanh là Lục Mặc vị hôn thê. Liền tùy ý nàng làm sằng làm bậy đi. Thanh Tuyền nhưng là ngài thân tôn tử. Nhạc Hồng Hà thét chói tai. Bắt kẻ gian cầm tang vật. Nhị thẩm luôn miệng nói Thanh Thanh hại Thanh Tuyền. Có chứng cứ gì? Lục Mặc vào phòng. Lạnh giọng chất vấn. Thanh Tuyền nói. Là Diệp Thanh Thanh ước Thanh Tuyền đi phòng ăn. Trừ nàng còn có ai coi như Thanh Thanh thật ước Thanh Tuyền đi phòng ăn. Chẳng lẽ cũng là Thanh Thanh buộc Thanh Tuyền đi cái kia nữ chi nữ căn phòng. Cả kia vị dương nam nhân đều nói. Là Thanh Tuyền chính mình kêu phục vụ. Mình làm chuyện sai lầm. Khác chuyện gì cũng nương nhờ người khác. Trên đầu Lục Mặc liên tiếp chất vấn. Đem Nhạc Hồng Hà ngăn được á khẩu không trả lời được. Thèm quá thành giận. Ta biết các ngươi bây giờ đem Diệp Thanh Thanh bảo bối được ngay. Dù sao chân ngươi tàn. Muốn kết hôn cái con dâu không dễ dàng như vậy. Diệp Thanh Thanh bộ dáng được. Lại có một số lớn tài sản. Bây giờ chạy lên cấu kết ngươi. Ngươi đương nhiên được che chở nàng. Thanh Tuyền người đường đệ này tính là gì? Ai Nhạc Hồng Hà bật thốt lên nói ra tài sản. Lục Thanh Tuyền ngầm kêu không tốt. Hắn mụ mụ hồ đồ a. Tại sao có thể nói ra tài sản đây? Lục Mặc có chút kinh ngạc. Nhạc Hồng Hà làm sao biết tài sản? Rất nhanh hắn liền suy nghĩ ra. Nhất định là Diệp Lan nói cho Lục Thanh Tuyền. Lục Thanh Tuyền lại nói cho Nhạc Hồng Hà. Khó trách Nhạc Hồng Hà lúc trước mặc dù không ra Thanh Thanh, nhưng lại đối với nha đầu kia dùng mọi cách dễ dàng tha thứ. Hóa ra là vì kia tài sản đây. Kia Lục Thanh Tuyền vừa cùng Diệp Lan làm mập mờ một bên rồi hướng Thanh Thanh lời ngon tiếng ngọt. 89/10 cũng là vì tài sản. Lục Mặc sau lưng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thua thiệt hắn lúc trước còn nghĩ khiến Thanh Thanh đi theo Lục Thanh Tuyền. Thật may nha đầu kia cố định đất thích hắn. Nếu hắn không là há chẳng phải là hại Thanh Thanh cái gì tài sản? Lão gia tử nghe không hiểu. Nhị thẩm, ngươi nói cái gì tài sản? Thanh Thanh chỉ là một tiểu nha đầu, nàng lấy ở đâu tài sản? Lục Mặc cố ý chất vấn, cũng mịt mờ hướng Lâm Thục Phương dùng mắt ra hiệu. Lục Kiếm Cương thầm mắng lão bà ngu xuẩn như trâu, vội vàng nói, nàng chính là nói càn. Diệp gia đáng giá tiền nhất chính là kia chàng nhà ở, nhưng Thanh Thanh khẳng định vòng không được. Hồng Hà nàng suốt ngày hy lý hồ đồ, không nghĩ ra chuyện. Lục Mặc âm thầm cười lạnh, xem ra hắn tốt nhị thúc cũng là người biết rõ tình hình đây. Một nhà này tự tính toán mọi cách tính kế Thanh Thanh một tiểu nha đầu, lối ăn thật chán ghét. Ba Thanh Tuyền hắn là làm chuyện sai, trở về ta nhất định nặng nề trách phạt hắn. Nhưng hắn còn trẻ như vậy, trong bộ đội vừa mới lấy được chút thành tích, nếu là thật để cho bộ đội biết chuyện này, Thanh Tuyền hắn cả đời liền hủy. Ba van cầu ngài cho thêm Thanh Tuyền một cơ hội đi. Lục Kiếm Cương mặc dù cũng hận Diệp Thanh Thanh, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, nếu là nhắc lại Diệp Thanh Thanh, chỉ có thể chọc giận lão gia tử. Món nợ này sau này tính lại, trước mặt chi gấp là đem con trai cái mông lau sạch. Quyết không thể đem mất mặt chuyện thọt đến bộ đội đi. Hắn Lục Kiếm Cương không ném nổi cái mặt này. Lão gia tử vẻ mặt do dự, hắn chính là một thích mềm không thích cứng tính khí. Nếu là Lục Kiếm Cương cũng cùng Nhạc Hồng Hà như thế nào, hắn chắc chắn sẽ không quản này chuyện hư hỏng. Nhưng bây giờ Lục Kiếm Cương đi thân tình đường đi, lão gia tử lời độc ác cũng không nói ra được. Ta suy nghĩ đi. Lão gia tử oang oang đất vừa nói, rốt cuộc nhà